nếu cưỡng ép thôi động, sợ là chúng ta sẽ phải hao tổn mất ba thành. Một cổ sư biết rõ nội tình luyện đạo, sắc mặt tái nhợt nhẹ giọng khuyên can Hắc Lâu Lang. Sát chiêu hô dung đương nhiên cũng có hạn chế của nó. Sát chiêu phải dựa vào nội ứng ngoại hợp. Phần thưởng cửa ải này nhất định phải là cổ trùng do cổ tiên Hắc gia hoặc Tuyết Tùng tử cố ý thả ra. Nhưng Lầu Chân Dương sẽ không phối hợp. Nó chỉ thu cổ trùng vào bên trong, lựa chọn luyện hóa thích hợp hình thành cửa ải. Phần thưởng thứ nhất đến từ cổ trùng Hắc gia. Vì thế Hắc Lâu Lang có thể vận dụng sát chiêu, lợi dụng ý chí Cự Dương Tiên Tôn còn chưa triệt để luyện hóa, cưỡng ép luyện hóa cổ trùng. Cứ như vậy, phần thưởng đến tay, cửa thứ nhất liền thông. Nhưng phần thưởng cửa thứ hai lại là cổ trùng hoang dã. Hắc Lâu Lang không có cách nào câu thông đám cổ trùng hoang dã này, vì thế sát chiêu hô dung không thể thực hiện được. Cửa thứ hai chỉ có thể dựa theo yêu cầu vốn có mà hoàn thành. Nhưng tình huống nguy cấp, Hắc Lâu Lang đành cưỡng ép thôi động sát chiêu hô dung, trực tiếp nhảy qua cửa thứ hai, câu thông cổ trùng phần thưởng của cửa thứ ba. Phần thưởng cổ trùng ở cửa thứ ba đến từ Tuyết Tùng Tử. Cổ trùng bị luyện hóa một nửa, đa phần là ý chí của Tuyết Tùng Tử. Hắc Lâu Lang hợp tác với Tuyết Tùng Tử, ý chí Tuyết Tùng Tử tán thành gã. Gã có thể lợi dụng hô dung, câu thông cổ trùng phần thưởng thứ ba, tiến hành luyện hóa nó. Như vậy, cửa thứ ba cũng sẽ thông. Cửa thứ ba thông, cửa thứ hai không còn nền tảng, cũng sẽ tự động tan rã. Khi Lầu Chân Dương ngưng tụ thành từng tầng, đều sẽ hình thành cửa thứ 100 trước, sau đó mới là cửa thứ 99, cửa thứ 98. Nhưng nếu Hắc Lâu Lang làm như vậy, uy lực sát chiêu hô dung sẽ tăng lên mấy lần, vượt quá năng lực chịu đựng của cổ sư luyện đạo. Mặc kệ thành bại thế nào, cũng sẽ có một số cổ sư luyện đạo chịu không nổi mà chết ngay tại chỗ. Cổ sư luyện đạo chết mấy chục người, dù sao cũng tốt hơn toàn quân thương vong thảm trọng. Hắc Lâu Lang khẽ cắn môi, ánh mắt toàn là sự lạnh lùng. Tình huống bức bách, gã nhất định phải làm như vậy. Vị cổ sư già không nói gì nữa, lĩnh mệnh trở ra. Biểu hiện các cổ sư luyện đạo trở nên nghiêm túc, rất nhanh kết trận. Hào quang màu xám dần dần nở rộ, nối thành một mảnh. Dưới ánh mắt mong chờ của mọi người, Hắc Lâu Lang phất tay, ném lệnh bài chủ lâu ra giữa không trung. Lệnh bài chủ lâu lơ lửng giữa không trung, ngưng tụ thành một cây gai nhọn màu xám, đâm về phía lệnh bài chủ lâu. Ánh sáng màu xám lấp lánh, khiến cho người ta không thể nhìn gần. Ha ha, chính là lúc này. Phương Nguyên ở bên ngoài, tâm niệm vừa động. Lệnh bài chủ lâu hai góc biến mất trong nháy mắt, sau một khắc xuất hiện trong tay hắn. Hắn khống chế tầng này, muốn na di một lệnh bài nho nhỏ, quả thật dễ như trở bàn tay. Không có lệnh bài chủ lâu, ánh sáng xám lập tức vỡ vụn. Sát chiêu hô dung bị cưỡng ép kết thúc. Đội ngũ cổ sư kết thành trận kinh hãi, đồng loạt phun máu, trong chốc lát chết mất 7-8 phần. Phù. Ở chính giữa trận, Hắc Lâu Lang cũng không ngoại lệ. Gã phun ra một ngụm máu, cơ thể giống như bị trọng kích, liên tiếp lui lại mấy bước. Lệnh bài chủ lâu của ta. Gã thất thố rống to, sắc mặt tràn ngập sự chấn kinh, phẫn nộ, nghi hoặc. Mọi người cũng bị dị biến này làm cho ngây người. Tôn Thấp Hàng sợ run, Đường Diệu Minh che miệng, còn Bùi Yến Phi thì thất thần. Ngay cả ý chí Mặc Dao cũng kêu lên trong đầu Phương Nguyên, tiểu tử, ngươi làm gì vậy? Hiện tại lệnh bài chủ lâu của gã chỉ mới có 2 góc, tính luôn lệnh bài 6 góc của ngươi cũng chỉ được 8 góc mà thôi. Vì sao ngươi lại gấp như thế? Đợi lệnh bài chủ lâu của gã thăng lên 4 góc không phải tốt hơn sao? Ngươi thì biết cái gì? Phương Nguyên cười nhạo, sau đó cất kỹ lệnh bài chủ lâu 2 góc vào trong tay áo. Toàn bộ quá trình phát sinh dưới mắt của mọi người, nhưng lại làm đến thần không biết quỷ không hay. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Gia Luật Tang xông đến, biểu hiện nôn nóng, hỏi Hắc Lâu Lang, lệnh bài chủ lâu đâu rồi? Ta làm sao biết? Hai mắt Hắc Lâu Lang như muốn phun lửa, tức đến mức nổi trận lôi đình, giọng nói cao lên, chửi tục, con mẹ nó, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trong lịch sử ghi chép lại, chưa bao giờ có tình huống lệnh bài chủ lâu đột nhiên biến mất. Sát chiêu hô dung đã được các thế lực lớn sử dụng qua rất nhiều lần, tại sao lọt vào tay Hắc Lâu Lang lại biến mất? Đáng chết, không có lệnh bài chủ lâu, chúng ta phải làm sao bây giờ? Phương Nguyên chạy đến, cau mày nói, vẻ mặt làm như lo lắng cho đại cục, không khỏi khiến người ta phải cảm động lây. Nhìn sát chiêu mà mọi người ký thác hy vọng thất bại trong gang tấc, lệnh bài chủ lâu hai góc cũng biến mất không cách nào giải thích. Thế công dây leo càng phát ra mãnh liệt, rít gào như sóng trào, không cho người ta thời gian để thở dốc. Sĩ khí rơi xuống đáy cốc, rất nhiều nơi phát sinh hiện tượng bay tán loạn. Xong, xong rồi. Hề Tuyết lẩm bẩm. Nghĩ không ra lão phu sắp bị tán thân nơi này. Đây chính là kết cục sau cùng sao? Thái Bạch Vân Sinh cười khổ. Thời gian gần đây, ông phải chịu sự giày vò của lương tâm, cả người nhìn qua tiều tụy vô cùng. Đột nhiên, có người ngạc nhiên kêu to, có người ra được, chúng ta cũng có thể ra được. Vốn Phương Nguyên cũng không muốn một mẹ hốt gọn những người này, cho nên mới thả một con đường sống, để cổ sư có thể tự do ra vào tầng này. Nếu tiêu diệt toàn bộ Hắc gia, tất sẽ dẫn phá cổ tiên Hắc gia toàn lực trả thù. Hơn nữa, Phương Nguyên còn cần Thái Bạch Vân Sinh luyện thành cổ giang sơn như cũ. Tuyệt vọng tan tác biến thành rút lui. Ta vẫn còn sống. Lần này quá nguy hiểm, ta không muốn vào thêm lần nào nữa. Hu hu, phụ thân, người chết thật sự rất thảm. Quảng trường chung quanh lầu Chân Dương vô cùng ảm đạm, thê lương. Đại quân Hắc Lâu Lang khi tiến vào lầu Chân Dương khí thế như hồng, khi rời khỏi lầu lại rơi vào kết cục như vậy, hầu như nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Sắc mặt Hắc Lâu Lang tái xanh, nhìn thoáng qua quảng trường, không nói một tiếng phất tay bỏ đi. Người của Hắc gia theo sát phía sau, ủ rũ, yên lặng không nói gì. Gia Luật Tang thở dài một tiếng, lắc đầu bỏ đi. Biểu hiện Thái Bạch Vân Sinh trở nên phức tạp. Ông nhìn theo bóng lưng Hắc Lâu Lang. Qua chiến dịch này, trong thời gian ngắn, chỉ sợ khó mà tập trung lại một đội ngũ hoàn chỉnh thêm lần nữa. Thái Bạch Vân Sinh đã đoán sai. Trong ngày thứ hai, Hắc Lâu Lang một lần nữa tập trung đội ngũ, quy mô công kích cửa thứ hai. Mất lệnh bài chủ lâu hai góc thì sao? Cho dù không dùng đến hô dung, cũng phải dùng mang lực để đánh xuống. Hắc Lâu Lang lừa hai vị cổ tiên Hắc gia, quyết chí báo thù, đã sớm không còn đường quay về. Gã nhất định phải kiên trì. Nhưng, trong cái đêm thất bại, Phương Nguyên đã lặng lẽ tiến vào lầu Chân Dương. Ngươi đã quá nôn nóng. Bây giờ chỉ có tám góc, ta xem ngươi phải làm sao bây giờ. Trong đầu, Mặc Dao cười lạnh liên tục. Phương Nguyên đi lại trong bí tàng cát. Hắn vuốt ve vách tường kiến, chậm rãi nhìn lướt qua từng món trân bảo. Hắn mỉm cười, ung dung nói với ý chí Mặc Dao, ngươi đường đường là tông sư luyện đạo, tiên tử linh duyên trai, muốn hỏi thì hỏi, làm sao có chuyện thăm dò nông cạn như thế. Mặc Dao nghe xong, lập tức đổi sắc mặt, yêu kiều cười, chàng trai trẻ, xem ra ngươi đã sớm có kế hoạch đó là đương nhiên. Phương Nguyên nói, bước chân hơi dừng lại, hai tay khẽ vuốt vách tường kiến bên phải, lấy ra một món trân bảo. Sau khi hắn luyện hóa bia khách đến dừng bước, trân bảo trong phạm vi này mặc cho hắn lấy. Phương Nguyên đi thêm mấy bước, lấy ra ba con cổ trùng, sau đó bước sang bên trái lấy đi thứ bên trong. Cứ thế, Phương Nguyên thu hoạch được mấy chục cổ phương, trên trăm con cổ trùng, tin tức truyền thừa các loại, tầm đắc tu luyện hơn 20 bản. Phương Nguyên chỉ trả lại hơn 80 con cổ trùng, sau đó đem số cổ trùng còn lại cất đi. Toàn bộ quá trình, Mặc Dao đều im lặng quan sát, càng cảm thấy kỳ lạ. Phương Nguyên lấy những con cổ trùng này cũng không hợp nhau, thật không biết hắn đang định làm gì. Trong đầu Phương Nguyên đang hiện ra hình ảnh cổ tiên Trung Châu tấn công Phúc Địa Vương Đình. Cổ tiên tấn công Phúc Địa Vương Đình tổng cộng có 11 người, có nam có nữ, khí độ phi phàm. Hắn nhìn thấy một nữ tiên dẫn đầu, bá ý quanh quẩn, khí phách đè người, những cổ tiên còn lại đều có thái độ kính cẩn với nàng. Nàng được gọi là Hắc Nguyệt Tiên Tử, lúc nào cũng đeo một tấm mặt nạ, che khuất mũi, miệng và toàn bộ phần gương mặt dưới, chỉ chừa lại hàng lông mày cứng rắn, khí khái hào hùng. Nàng mặc một bộ áo giáp vàng đen, người nào nhìn qua cũng sẽ cảm nhận được cảm giác áp bách nặng nề. Động tác của Phương Nguyên bây giờ là làm theo hành động của Hắc Nguyệt Tiên Tử, không sai một cái nào. Những thứ mà hắn lấy ra, thật sự đều có lai lịch rất lớn, là những thứ mà cổ tiên Trung Châu vô số năm qua, điều động cổ sư ưu tú ẩn núp Bắc Nguyên, cuối cùng thông qua cửa thượng tiến vào bí tàng cát, không ngừng bố trí. Toàn bộ quá trình hao phí mất ngàn năm. Sau khi băng qua tấm bia khách đến dừng bước, Phương Nguyên đi hơn 300 bước trên hành lang, cuối cùng ngừng lại. Chính là chỗ này. Hắn nhìn quanh một vòng, sau khi xác nhận, bắt đầu đem cổ trùng trong tay bỏ vào vách tường kiến. Mặc kệ là bức tường hai bên hay là trên đỉnh hoặc dưới chân, hắn đều cất giữ theo một quy luật nhất định. Những trân bảo trong vách tường kiến, Phương Nguyên lấy ra một số, bỏ lại một số, rồi di chuyển một số. Làm suốt cả buổi trưa, chẳng lẽ Mặc Dao cẩn thận quan sát? Dựa vào nội tình tông sư luyện đạo thâm hậu, nàng dần dần nhìn ra được một chút mánh khóe trong đó, không khỏi kinh nghi. Bên trong vách tường kiến, cổ trùng được kết thành một trận thế. Không sai, đây chính là sát chiêu luyện đạo hô dung. Nói một cách chính xác, nó có nguồn gốc từ hô dung, nhưng hiệu quả lại cường đại hơn. Phương Nguyên cười ha hả. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Mặc Dao hỏi. Khóe miệng Phương Nguyên nhếch lên một đường cong tự tin, ngươi cứ nhìn xem là được. Nói xong, trên người hắn lại bay ra mấy con cổ trùng, lơ lửng giữa không trung. Cổ trùng bên trong vách tường chung quanh không khỏi rung lên. Trong không khí bốc lên bụi bặm. Bụi bặm càng lúc càng nhiều, hình thành một luồng sương mù màu xám. Sương mù màu xám càng lúc càng đậm, rất nhanh nuốt luôn thân hình Phương Nguyên, có đưa tay lên cũng không nhìn thấy đủ năm ngón. Phương Nguyên đứng lặng trong sương mù dày đặc, hai mắt nhắm nghiền, tay phải cầm lệnh bài lâu chủ sáu góc thật chặt, cẩn thận cảm nhận. Bỗng nhiên, hắn đột nhiên trợn mắt, khẽ quát một tiếng, trở về đi, định tiên du. Oanh! Hành lang thủy tinh chấn động, lầu Chân Dương rung lên bần bật. Tầng thứ 21 vẫn còn thừa lại 17 cửa ải, trong thời khắc này tan thành mây khói. Phần thưởng của 17 cửa xuyên thấu trời cao, trực tiếp na di đến trước mặt Phương Nguyên. Trong đó có một con cổ trùng tản ra khí tức lục chuyển, ánh sáng màu xanh nhẹ nhẹ, đang bay múa như một con bướm. Khí độ của nó là nhiều nhất, gạt số cổ trùng còn lại sang một bên. Không phải định tiên du thì còn là cái gì nữa? Tiên cổ, đây là định tiên du. Mặt Dao nghẹn họng. Phương Nguyên thu hết phần thưởng vào cổ tồn trữ, chỉ giữ lại cổ định tiên du, để cho nó đậu trên vai của mình. Cổ định tiên du là cổ lục chuyển, với trạng thái của nó, phàm khiếu của hắn gánh không nổi. Phương Nguyên cũng bỏ cổ phi hùng hư tượng vào trong, hiện tại hắn đang trực tiếp thăm dò bên trong. Vẫn còn một con nữa. Phương Nguyên liếm môi, ánh mắt hưng phấn. Lại ầm một tiếng. Lầu Chân Dương hơi lắc lư. 12 cửa ải trong tầng thứ 34 đã được đả thông. Phần thưởng bay đến, trong đó có một con tiên cổ bề ngoài xấu xí, chẳng khác nào một cục đất. Tiên cổ Hine. Trong đầu, ý chí Mặt Dao thốt lên, nói ra đáp án. Phương Nguyên cười ha hả, thu hết tất cả phần thưởng bỏ vào trong túi của mình. Lúc trước, hắn đã chôn hai con cổ định tiên du và Hine dưới mặt đất Bắc Nguyên, chính là chờ giây phút này. Khi lầu Chân Dương ngưng tụ, nó sẽ thu hết toàn bộ cổ trùng trong thiên hạ. Phúc địa do tiên tôn bố trí, quy năng sẽ vô cùng. Cổ gà gỗ thoát khỏi sự đuổi bắt của Tuyết Tùng Tử và Hắc Bách, nhưng vẫn bị lầu Chân Dương bắt được. Tiên cổ hoang dã cũng giống như thế. Phương Nguyên cố ý chôn dưới mặt đất hai con tiên cổ, vốn không có sức phản kháng, tất nhiên sẽ bị lầu Chân Dương thu lấy. Sau khi bị thu, bọn chúng lần lượt trở thành phần thưởng của cửa ải cuối cùng tầng 21 và tầng 34. Nhưng bởi vì ý chí của Cự Dương Tiên Tôn đang ngủ say, hai con tiên cổ vẫn luôn trong trạng thái luyện hóa một nửa, tất cả đều theo như kế hoạch của Phương Nguyên. Tiểu tử thúi, rốt cuộc ngươi là thần thánh phương nào? Hừ, thủ bút này không nhỏ đấy, có thể trực tiếp sử dụng hai con tiên cổ. Nói đi, ngươi đến từ vực nào, do thế lực nhà ai sai phái đến? Mặt Dao nhìn đến đây, rốt cuộc kềm nén không được, liên tục đặt câu hỏi. Hai tiên cổ xuất hiện, quả thực nằm ngoài dự định, khiến Mặt Dao vô cùng giật mình. Càng làm cho tim nàng đập nhanh chính là, Phương Nguyên đã chuẩn bị rất đầy đủ. Hắn vận dụng cổ trùng đều là trân bảo được cất giữ trong vách tường. Sát chiêu mà hắn dùng còn hoàn mỹ hơn so với Hô Dung, hiệu quả mạnh hơn rất nhiều. Đã làm đến bước này, cũng không phải chuyện cá nhân, cũng không phải mấy chục năm là có thể bố trí thỏa đáng. Không những phải đổ vào rất nhiều tinh lực, mấy trăm năm chui ra chui vào, cất giấu những con cổ trùng cần thiết bên trong vách tường, để phòng ngừa bị hậu nhân lấy đi, mỗi một con cổ trùng phải chuẩn bị đến mấy phần. Tổng kết một câu, đây tuyệt không phải một người hoặc thế lực bình thường có thể hoàn thành, ít nhất phải là thế lực siêu cấp có cổ tiên. Đối mặt với câu hỏi của Mặt Dao, Phương Nguyên cười yếu ớt, cũng không nói gì. Hết thảy đều do cổ tiên Trung Châu bố trí, nhưng Mặt Dao chết đã quá lâu, ý chí ngủ say bên trong lầu Cận Thủy, không biết sự thay đổi bên ngoài. Phương Nguyên là người trùng sinh, chiếm cứ ưu thế cực lớn, mượn bố trí của cổ tiên hoàn thành hết thảy, nước chảy thành sông. Nói đến, hắn phải cảm ơn cổ tiên Trung Châu đã trải hình ảnh bốn phía. Không có hình ảnh chỉ dẫn, Phương Nguyên vạn lần sẽ không biết rõ nội tình rõ ràng như thế. Biện pháp mà hắn dùng, trên bản chất chẳng khác gì Hắc Lâu Lan. Nhưng Phương Nguyên cảm ứng được chính là tiên cổ, Hắc Lâu Lan cảm ứng là phàm cổ của người khác. Luyện hóa tiên cổ còn khó hơn gấp trăm lần luyện hóa phàm cổ, bởi vậy Phương Nguyên không cần gấp gáp thời gian như Hắc Lâu Lan. Hai đại tiên cổ vẫn đang trong trạng thái nửa luyện hóa. Càng quan trọng hơn, Phương Nguyên thúc dục sát chiêu luyện hóa chính là công sức cổ tiên Trung Châu đã bỏ ra. Cải thiện phiên bản dung hôi đạt đến hiệu quả cực cao, giúp cổ sư giảm bớt gánh chịu lực phản phệ từ lầu Chân Dương. Đồng thời, hắn còn phải cảm ơn những cổ sư đã tích cực vượt quan. Nếu cửa ải hoàn chỉnh, Phương Nguyên phải vượt qua hàng trăm cửa ải, cầu thông tiên cố, khó khăn sẽ cực kỳ. Nhưng tầng 21 chỉ còn lại 17 cửa, tầng 34, cửa ải còn lại càng ít, chỉ có 12 cửa. Phương Nguyên thành công lấy đi hai tiên cổ, hai tầng này lập tức được đả thông. Hắn lấy hai lệnh bài chủ lâu ra. Lệnh bài chủ lâu lưu ly vẫn sáu góc như cũ. Dù sao cũng là vật gian lận, không phải chính thống. Lệnh bài chủ lâu hai góc cướp từ trong tay Hắc Lâu Lan mọc ra thêm bốn góc. Cộng lại cả hai, chính là 10 góc. 10 góc, đồng nghĩa với việc Phương Nguyên có thể lấy được truyền thừa tiên tôn. Truyền thừa tiên tôn. Phương Nguyên chật chật hai tiếng, dựa theo hình ảnh, hợp lại hai lệnh bài chủ lâu, trong khoảnh khắc hình thành lệnh bài chủ lâu 10 góc. Xoẹt. Sau một khắc, hắn biến mất ngay tại chỗ. Cảnh sắc trước mắt đột nhiên thay đổi. Đợi đến khi Phương Nguyên kịp phản ứng, hắn phát hiện mình đang ở trong một khoảng hư không. Chung quanh là một vùng tăm tối, vô thiên không địa. Phương Nguyên một mình lơ lửng giữa không trung. Mấy sợi tinh mang màu đỏ từ xa bắn tới. Đây là bí cảnh chân truyền trong lầu Chân Dương. Nghĩ không ra nhiều năm như vậy, ta còn có thể đến đây. Ý chí Mặc Dao thất thần, lẩm bẩm trong miệng. Ồ, người đã đến đây rồi sao? Phương Nguyên hơi chấn động. Năm đó, không nói đâu. Tiểu tử, ngươi có thể đến đây, có thể nói là phúc phận tu luyện mấy đời. Mặc dù ngươi chỉ có 10 gốc, chỉ lấy được chân truyền tầng thấp nhất. Nhưng điều này không cản trở ngươi mở mang thêm kiến thức. Tiếp theo, những thứ mà ngươi nhìn thấy sẽ để ngươi mở rộng tầm mắt, khiến cả đời của ngươi không thể quên được. Một lát sau, ý chí Mặc Dao khôi phục lại bình thường. Phương Nguyên mỉm cười. Giọng nói cao ngạo của Mặc Dao vẫn không làm hắn tức giận. Hắn ngược lại gật đầu, Cự Dương Tiên Tôn, ta tạm thời không sánh được với ông ta. Hôm nay ta phải mở mang tầm mắt một phen. Nói xong, hai tay của hắn vung lên một cái, giống như vẩy nước, kéo cơ thể chậm rãi bơi về phía trước. Hình ảnh ở Trung Châu kiếp trước liên quan đến đoạn này đã bị lược đi rất nhiều nội dung. Thủ bút của cổ tiên Trung Châu còn muốn lớn hơn so với Phương Nguyên, hết thảy vận dụng mười mấy con tiên cổ, tăng lệnh bài chủ lâu đến 43 gốc. Bọn họ thu hoạch rất nhiều nhưng đều che giấu hết. Làm như vậy là không để tiền tài lọc ra ngoài, phòng ngừa câu dẫn sự tham lam của thế nhân. Nhưng điều này lại càng làm cho Phương Nguyên vô cùng tò mò đối với chân truyền của Cự Dương Tiên Tôn. Hắn lần theo sợi tinh mang màu đỏ, không ngừng tiến tới. Khoảng cách càng gần, tinh mang trong mắt lại càng sáng. Cuối cùng, Phương Nguyên dừng lại trước một quả cầu tinh quang. Quả cầu tinh quang màu đỏ to bằng cái bát nhỏ, lơ lửng giữa không trung. Đây chỉ là chân truyền bình thường. Người muốn biết được nội dung bên trong, chỉ cần rót tinh thần vào là được. Mặc Dao chỉ điểm. Phương Nguyên cẩn thận rót tinh thần vào thăm dò, lập tức trước mắt lóe lên một vài huyễn ảnh. Một khu rừng nguyên thủy rộng lớn mênh mông. Cổ mộc che trời, cự thú như núi. Ha ha. Một bóng người lưng hùng vai gấu đang ngửa đầu cười to. Hình ảnh của ông mơ hồ, toàn thân đủ màu sắc, điều khắc các hình ảnh cổ xưa, khí phách sung thiên triệt địa. Ông dẫm lên thương vân, đạp cuồng phong, tóc tím bay cao, bên trong con ngươi mơ hồ có ngọn lửa cháy hừng hực. Phương Nguyên nhìn thấy, tim không tự chủ được đập bình bịch, hô hấp có chút khó khăn. Hắn nhận ra thân phận của người này, đây chính là thời thượng cổ, người kia là một trong ba ma tôn, Cuồng Mang Ma Tôn. Ông ấy đang đối mặt với hoang thú thái cổ Địa Nguyên Thương Kiêu. Thật kỳ lạ, tại sao trong truyền thừa của Cự Dương Tiên Tôn lại có vật của ma tôn? Điều này có gì kỳ lạ đâu? Cự Dương Tiên Tôn là chí tôn thời đại, chúa tể thiên địa, vô địch càn khôn. Ông ta vơ vét khắp thiên hạ, thu được một phần di vật của Cuồng Mang Ma Tôn mang về nhà của mình làm truyền thừa cho hậu nhân cũng là chuyện bình thường mà. Mặc Dao lên tiếng. Hoang thú thái cổ là thời đại thái cổ, bá chủ một phương tồn tại giữa thiên địa, chiến lực có thể so sánh với cổ tiên bát chuyển. Con Địa Nguyên Thương Kiêu có đầu chim mình thú, hai mắt màu vàng, đầu có sừng rồng, cơ thể hùng hậu tản ra uy vũ nồng đậm, thú uy có thể nói là xưng trời triệt địa. Tay chân của nó khẽ vung lên, lập tức có thể băng sơn đoạn sông. Nó há miệng, âm thanh chấn vạn dặm. Cùng Mang Ma Tôn khen, giỏi cho súc sinh. Địa Nguyên Thương Kiêu có trí tuệ không thua gì con người. Nghe xong, nó giận dữ há miệng phun một cái, cửu thiên lay động, kích thẳng bầu trời xanh thẳm, xuyên thấu vạn dặm trời cao, chớp mắt đã đến ngay trước mặt Cùng Mang Ma Tôn. Phương Nguyên biến sắc. Uy thế lôi quang mênh mông bàn bạc, siêu tuyệt ngoài sức tưởng tượng. Bây giờ hắn giống như sâu kiến, ngay cả khi hắn còn là cổ tiên kiếp trước cũng không chèo chống nổi ba hơi. Nhưng Cuồng Mang Ma Tôn vẫn không nhúc nhích, mặc cho lôi điện cuồng bạo đánh vào người của mình. Bên trong lôi quang, cơ thể màu đồng của ông vẫn bình yên vô sự, rạng rỡ lấp lóe. Cơ bắp toàn thân giống như tảng đá, hình ảnh trên người trở nên sống động, đủ loại mãnh thú di chuyển trên người của ông. Bên trong lôi điện bạo liệt, gương mặt Cuồng Mang Ma Tôn lộ ra thần sắc hưởng thụ. Ông cười ha hả, hữu quyền đảo một cái. Oanh! Một thoáng sau, thiên địa biến sắc, phong vân kích đột. Lôi quang băng tán, dãy núi rung động, rừng rậm gào thét. Chỉ một quyền đơn giản nhưng lại có thể khuấy động cuồng phong, mây trắng tan biến, cửu tiêu trở nên sáng tỏ, ánh nắng ảm đạm. Chỉ một quyền. Nhưng uy thế kinh thiên, quỷ thần giật mình. Con Địa Nguyên Thương Kiêu rú lên thảm thiết. Nó chính là hoang thú thái cổ, chúa tể một phương. Một khắc trước kiệt ngạo bất tuần, uy danh hiển hách. Lúc này, xương cốt toàn thân nó vỡ vụn, lông vũ bay lên. Ánh mắt màu vàng hiện lên thần sắc khủng hoảng, nằm rạp trên mặt đất giống như chó chết. Phương Nguyên chấn động, đây là lần đầu tiên hắn tận mắt nhìn thấy tôn giả ra tay. Cùng mang ma tôn, chi uy cửu chuyển, quả nhiên là thiên hạ vô địch. Đây là con thương kiêu thứ 9999. Cùng ma ma tôn lạnh nhạt lên tiếng, giang hai tay, khẽ vồ vào hư không. Lập tức, con địa nguyên thương kiêu bị một cự lực vô hình đè xuống, giống như gà con bị người ta xách trong tay, bất lực thét lên. Biến. Thân hình cuồng ma ma tôn lắc một cái, trong khoảnh khắc hóa thành một người khổng lồ. Người khổng lồ chậm rãi mở cái miệng rộng, con địa nguyên thương kiêu cực lực giãy giụa, nhưng vẫn bị bỏ vào trong miệng người khổng lồ. Người khổng lồ nuốt chửng nó vào, nhai nhai mấy cái, phát ra tiếng vang giống như dãy núi sụp đổ, lôi đình đánh xuống. Ực một tiếng, người khổng lồ nuốt hẳn con địa nguyên thương kiêu vào bụng. Ông thế mà nuốt sống một con hoang thú thái cổ có thể so sánh với bát chuyển. Uy của cuồng mang không nghĩ đến kinh khủng như vậy. Sau khi ăn xong con cự thú bát chuyển, người khổng lồ vỗ bụng, âm thanh chấn như sấm, gương mặt không chưa có cảm giác thỏa mãn. Trên bụng của ông xuất hiện thêm một hình ảnh. Trên toàn thân vốn đã lít nhít hình ảnh mới xuất hiện cũng không đáng chú ý, chính là hình ảnh địa nguyên thương kiêu. Người khổng lồ dường như có cảm ứng, bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm Phương Nguyên. Phù. Phương Nguyên như gặp phải trọng kích, hơi ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi. Hồn phách của hắn bị chấn động mãnh liệt. Đầu váng mắt hoa, hơn nửa ngày mới hồi phục lại. Phù phù phù hắn thở hổn hển, miễn cưỡng mở hai mắt ra. Ánh mắt của hắn cũng không chịu nổi, chảy ra hai hàng máu, chảy xuôi trên gương mặt của hắn. Cũng may nơi này không hạn chế cổ trùng. Vết thương nhỏ này chỉ cần sử dụng cổ trùng trị liệu một lát là được. Đây chính là khảo nghiệm truyền thừa sao? Phương Nguyên vừa trị liệu vừa hỏi. Ha ha, đây được xem là khảo nghiệm gì chứ? Trong đầu, ý chí mặt dao cười trên nỗi đau của người khác, dùng khẩu khí cao ngạo đáp lại, trong truyền thừa này ẩn chứa ý chí của cuồng mang ma tôn, cổ tiên cũng không chịu nổi. Nhưng sau khi cự dương tiên tôn đoạt được truyền thừa này, đã xử lý, để phàm nhân cũng có thể đoạt được. Ngươi còn sống được, ngươi phải cảm ơn sự nhân từ của cự dương tiên tôn. Phương Nguyên hừ lạnh một tiếng, ông ta nhân từ nhưng chỉ dành cho huyết mạch của ông ta, có liên quan gì đến ta chứ? Nói như vậy, truyền thừa cự dương tiên tôn cũng chẳng phải thứ tốt, bên trong nhất định có nguy hiểm. Đó là đương nhiên rồi. Nhưng ngươi đã chịu đựng mấy lần khảo nghiệm, mà truyền thừa này cũng chỉ là truyền thừa bình thường. Ngươi đã có lệnh bài chủ lâu 10 gốc, đã có thể kế thừa quyền lực của nó. Mạc Giao nói. Quả nhiên, khi Phương Nguyên rót tinh thần vào trong lần nữa, ánh sáng màu đỏ cũng mở rộng cánh cửa, cuồng mang ma tôn không thấy xuất hiện. Địa nguyên thương kiêu biến. Phương Nguyên nhận ra đạo truyền thừa này là một sát chiêu biến hóa đạo. Sát chiêu này có thể giúp cho cổ tiên hóa thành địa nguyên thương kiêu, chiến lực tăng vọt. Cùng mang ma tôn là ông tổ lực đạo, đồng thời cũng là người khai sáng biến hóa đạo. Sức mạnh của ông có thể lay trời chuyển đất, là người mạnh nhất trong số 10 vị tôn giả. Đồng thời, ông có thể hóa thân thành rất nhiều mãnh thú, biến hóa vô tận, tích huyết trùng sinh. Phương Nguyên không chút do dự, hai tay buông lỏng, tản ra ánh sáng màu đỏ, mặc cho nó rời xa mình chậm rãi bay đi. Tuy chân truyền rất quý, nhưng nó lại không thích hợp với hắn bây giờ. Phương Nguyên rất tỉnh táo, lại càng thêm chờ mong. Không nghĩ đến bên trong chân truyền của cự dương tiên tôn lại dính đến cuồng mang ma tôn. Mà phần truyền thừa này chỉ là truyền thừa bình thường nhất. Thật không biết, truyền thừa bình thường đã như thế, vậy thì truyền thừa cao hơn sẽ như thế nào đây? Hai tay của hắn vung lên, bên trong hư không tối tăm tĩnh mịch, hắn lại bơi về một hướng khác. Phương Nguyên cố gắng bơi về một luồng ánh sáng xanh khác. Ánh sáng xanh này còn khó tiếp cận hơn so với ánh sáng đỏ lúc trước. Nó bay một cách thong thả, không ngừng thay đổi. Phương Nguyên đuổi theo một lát mới một phát bắt được. Nó cũng to bằng một cái bát nhỏ. Phương Nguyên cẩn thận rót tinh thần vào thăm dò bên trong. Một sự chấn động khó nói nên lời phát ra từ luồng ánh sáng xanh, kéo dài đến cơ thể Phương Nguyên. Cẩn thận, đây là vật của Không Tuyệt Lão Tiên. Trong đầu, ý chí Mạc Giao nhận ra vật này, lên tiếng cảnh báo. Yên tâm đi, nó không bay được đâu. Giọng nói Phương Nguyên chắc nịch, hai tay nắm chặt ánh sáng màu xanh. Đồ ngốc, ta không phải nói cái này, mau buông tay ra. Mạc Giao nói đến đây thì đã muộn. Một sự chấn động huyền diệu từ trong ánh sáng màu xanh truyền ra, thẳng đến bên trong không khiếu của Phương Nguyên. Không khiếu của Phương Nguyên không khỏi chấn động. Mặt biển chân nguyên chính thành nhất lên gần sóng lớn. Thủy triều to lớn đập vào vách không khiếu bốn phía. Tinh màn ngũ chuyển đỉnh phong sáng lung linh dưới sự cọ rửa của thủy triều mà sinh ra đường vân rạn nứt. Phương Nguyên giật nảy người. Khảo nghiệm chân truyền này cực kỳ kỳ diệu, khó mà phòng bị, trực tiếp ảnh hưởng khiếu bích của cổ sư. Tiểu tử, mau dùng cổ trùng chặt đứt hai tay của ngươi đi. Tráng sĩ chặt tay mới có hy vọng sống. ý chí mặt dao hô to trong đầu Phương Nguyên. Chặt đứt hai tay. Phương Nguyên sầm mặt lại, trán chảy mồ hôi lạnh. Hắn thử buông hai tay, nhưng ánh sáng màu xanh lại phát ra lực hút cực mạnh, hút chặt hai tay của hắn. Phương Nguyên thoát không được, không khiếu chấn động càng lúc càng mạnh. Có rồi. Trong tình thế cấp bách, linh quang Phương Nguyên lóe lên, điều động chân nguyên từ không khiếu thứ nhất chuyển sang không khiếu thứ hai. Chấn động thông qua không khiếu thứ nhất truyền vào không khiếu thứ hai. Không khiếu thứ hai cũng bắt đầu chấn động không ngừng. Nhưng nhờ vậy, sau khi được chia sẻ, mức độ nguy hiểm mà không khiếu thứ nhất gánh chịu đã giảm xuống. Mặt dao thở ra một hơi. Luồng ánh sáng màu xanh dần dần yên tĩnh lại. Chấn động biến mất, dường như thừa nhận Phương Nguyên đã thông qua khảo nghiệm. Chuyện gì thế? Người có hai không khiếu sao? Mặt dao kêu lên. Hai không khiếu cùng nhau gánh chịu khảo nghiệm. Mặc dù thành không khiếu có vết rách nhưng cuối cùng cũng không vỡ tan. Tên nhóc, ngươi ẩn tàng sâu thật, lại có đến hai không khiếu. Không khiếu thứ hai. Trước giờ ta chỉ nghe đồn, nghĩ không ra lại có trên người ngươi. Mặc dao cảm thán không thôi. Phương Nguyên không muốn nói về việc này, chỉ hỏi, ngươi vừa mới nhắc đến Không Tuyệt lão tiên, chẳng lẽ chính là đại tông sư luyện đạo thời thượng cổ? Không sai, chính là ông ấy, đại tông sư luyện đạo. Từ xưa đến nay, trong toàn bộ lịch sử nhân loại chỉ có ba người. Hậu nhân gọi bọn họ là Tam Lão, theo thứ tự là Đại Tông Sư Thiên Nang Lão Quái thời viễn cổ, Đại Tông Sư Không Tuyệt Lão Tiên thời thượng cổ, Đại Tông Sư Trường Mao Lão Tổ thời trung cổ. Mặc dao thuộc như lòng bàn tay, trong số ba người, Thiên Nang Lão Quái tính tình dở hơi, mưu toan luyện hóa cả bầu trời mà chết. Không Tuyệt Lão Tiên nghiên cứu rất nhiều về không khiếu, sáng tạo ra tiên khiếu phương lược, trợ giúp thập tuyệt thể thành tiên. Trước thời đại của ông, không hề có ví dụ thập tuyệt thể thành công thăng tiên nào cả. Trường Mao Lão Tổ là người có tuổi thọ lâu nhất, luyện thành tiên cổ nhiều nhất. Lầu Chân Dương 88 gốc là do ông ấy luyện ra. Thậm chí trong truyền thuyết, ông ấy còn có thể luyện cổ thọ, dẫn đến Cự Dương Tiên Tôn tiến đánh Phúc Địa Lan Gia, nhưng cuối cùng cũng chẳng làm được gì. Mặc dao nói rất nhiều bí mật trong đó. Tam Lão, ba vị đại tông sư luyện đạo, mỗi người đều là một truyền kỳ. Bọn họ đứng trên ba đỉnh núi trong lịch sử luyện đạo của nhân tộc, ngay cả tôn giả cửu chuyển cũng không che giấu được ánh sáng và phong thái của bọn họ. Truyền thừa của Không Tuyệt Lão Tiên khảo nghiệm không khiếu của người hữu duyên. Người có hai không khiếu, xem như quá quan. Ngươi hãy xem qua đi, phần truyền thừa này không tệ, rất có ích cho tương lai của ngươi. Mặc dao nói tiếp. Phương Nguyên một lần nữa thăm dò vào bên trong. Truyền thừa này có tên là Bí Yếu Thăng Tiên, ghi chép quá trình của cổ sư các phái, cửa ải khó khăn có thể gặp cùng cách ứng đối, tổng kết lại các điểm quan trọng trong quá trình thành tiên. Phương Nguyên suy nghĩ trong lòng, mặc dù không phải cổ phương, cũng không phải tiên cổ nhưng lại có giá trị lý luận chỉ dẫn cực cao. Cổ sư hiểu được, không những có sự trợ giúp to lớn cho mình, mà còn hiểu rõ các đạo khác, tuyệt đối là trọng bảo. Bí Yếu Thăng Tiên này có nguồn gốc từ thời xa xưa, khó tránh khỏi có chút không theo kịp thời đại. Dù sao cũng đã trải qua nhiều năm như vậy, các phái khác như trăm hoa đua nở, không còn đơn điệu như thời thượng cổ. Ta muốn nhắc nhở ngươi, tình túy nhất trong này không phải bản thân Bí Yếu Thăng Tiên, mà là chú giải của Cự Dương Tiên Tôn sau khi xem qua. Phần chú giải này mạnh như thác đổ, nói là một chữ ngàn vàng cũng không quá đáng. Mặc dao nói tiếp. Không Tuyệt Lão Tiên có thể so sánh với Trường Mao Lão Tổ. Hắn tiếp tục thăm dò, xem qua chú giải do Cự Dương Tiên Tôn đích thân ghi lại, giá trị cực kỳ to lớn. Sau khi cổ tiên xem xong, tất nhiên có thể gia tăng tỷ lệ thành tiên rất lớn. Đồng thời thông qua ánh mắt tiên tôn, lại càng có thể hướng ra xa hơn. Đối với con đường cổ tiên tương lai, có tác dụng chỉ đạo rất nhiều, tránh phải đi nhiều đường quanh co. Chân truyền này có sức hấp dẫn kinh người, nhất là thiên tài giống như Phương Nguyên, luôn khát khao tiến thêm một bước, không hài lòng với phàm trần. Nhưng Phương Nguyên vẫn không chọn nó. Hắn có kinh nghiệm kiếp trước, lại đi theo huyết đạo. Hắn tiến vào không gian chân truyền là có mục đích riêng. Thế là Phương Nguyên buông tay, mặc cho luồng ánh sáng màu xanh bay đi, dùng tốc độ còn nhanh hơn cả luồng ánh sáng màu đỏ bay về phía xa. Ngươi từ bỏ sao? Về sau nghĩ lại cũng đừng hối hận đấy nhé. Trong đầu, Mặc dao thở dài. Hối hận. Ha ha, trong cuộc đời của ta đã sớm không có hai chữ hối hận. Phương Nguyên cười khẽ, tiếp tục tìm kiếm. Hắn bơi một lát trong hư không tối tăm, phát hiện quả cầu ánh sáng thứ ba. Quả cầu này lóng lánh ánh sáng màu xám, tốc độ còn nhanh hơn so với hai quả cầu ánh sáng trước đó, giống như một ngôi sao băng khoan thai phi hành. Khi bay, phần đuôi của nó tản ra một luồng ánh sáng đẹp mắt. Phương Nguyên cố gắng tiếp cận nó, Mặc dao bỗng nhiên lên tiếng, thật ra, người không cần lần nào cũng mạo hiểm. Nếu như ngươi đã góp nhặt rất nhiều cổ trùng trí đạo, tại sao lại không sử dụng chúng đi chứ? Ồ, ý của ngươi là gì? Phương Nguyên dừng lại. Tiểu tử, ngươi hãy cảm ơn ta đi. Ta sẽ dạy cho ngươi một chiêu, có thể giúp ngươi tránh khỏi khảo nghiệm của chân truyền, lại có thể tìm được nội dung của chân truyền. Phương pháp mà Mạc Giao nói thật ra cũng không phức tạp cho lắm. Sau khi Phương Nguyên tìm một quả cầu ánh sáng chân truyền, bước đầu tiên chính là phải rót tâm thần vào tìm kiếm, như vậy sẽ bị chân truyền khảo nghiệm. Mạc Giao đề nghị Phương Nguyên lợi dụng cổ trùng trí đạo sinh ra ý chí, sau đó đưa ý chí vào chân truyền, một lát sau sẽ thu hồi lại ý chí. Điều này sẽ giúp cho cổ sư tránh tiếp xúc trực tiếp với chân truyền, chẳng khác nào thủ đoạn đầu cơ trục lợi. Trí đạo có niệm, ý và tình. Cái gọi là tâm thần tức là tâm niệm và thần niệm. Tâm thần thăm dò vào chính là thăm dò và giao lưu suy nghĩ. Suy nghĩ như giọt nước mưa, dễ sinh ra nhất, nhưng cũng là loại yếu nhất. Bởi vậy, số lượng nhiều, từng giọt nước tập trung lại thành dòng, mới có thể tiếp tục thăm dò. Trong quá trình này, chỉ cần trong đầu cổ sư không ngừng sản xuất, mới có thể rã rích không dứt. Ý chí cao hơn suy nghĩ, giống như một khối băng. Phòng ngự mạnh hơn, sinh ra cũng không dễ, nhưng nó lại làm việc đơn độc, cần thời gian để thu hồi. Mạc Giao giải thích. Phương Nguyên trầm ngâm không nói. Tiểu tử thúi, đã đến nước này rồi mà ngươi còn do dự gì nữa? Ha ha, ta biết ngươi vẫn đang thu thập tin tức về trí đạo. Đồng thời cũng thu mua cổ trùng trí đạo. Những con cổ cố ý, cổ tận lực, cổ ngoạn ý, cổ lưu ý, cổ tân ý của ngươi, bây giờ không dùng thì lúc nào mới dùng đây? Mạc Giao cười nói. Ngừng lại một chút, nàng tiếp tục khuyên, ngươi bây giờ chắc hẳn cũng biết, ý chí của ta ký sinh trong đầu của ngươi, đã dây dưa với ngươi rất sâu. Nếu ngươi dùng những cổ này sinh ra ý chí, nhất định sẽ tinh thuần không tì vết, ta thẩm thấu không được. Ngươi không phải luôn phòng bị ta sao? Phương pháp này còn có một chỗ tốt, chính là ngươi có thể dùng phương pháp đó để tránh đi khảo nghiệm chân truyền, thăm dò bí mật truyền thừa vô song. Giá trị của truyền thừa vô song còn muốn to lớn hơn truyền thừa bình thường. Ngươi rốt cuộc ánh mắt Phương Nguyên trở nên do dự. Cho đến nay, mối quan hệ giữa hắn và Mạc Giao vẫn chưa làm rõ, không nghĩ đến Mạc Giao lại nói toạc ra lúc này. Ý đồ của nàng ta rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ như nàng ta đã nói, một lòng muốn Phương Nguyên mang Lầu Cận Thủy về Linh Duyên Trai? Biểu hiện thẳng thắn của Mạc Giao khiến Phương Nguyên do dự trong lòng. Có lẽ là hắn đã quá cẩn thận, vẫn luôn phòng bị Mạc Giao. Nhưng ý chí không thể so với suy nghĩ. Suy nghĩ rất đơn giản, lại không am hiểu lừa gạt. Địa linh hình thành từ chấp niệm, mỗi một câu đều là nói thật. Ý chí thì khác. Nó là sự kết hợp của rất nhiều suy nghĩ, còn muốn phức tạp hơn so với suy nghĩ. Muốn lừa gạt người khác cũng có thể làm được. Phương Nguyên khẽ lắc đầu, loại bỏ những suy nghĩ lan man trong đầu. Bây giờ không phải là lúc để suy nghĩ những thứ này. Không thể không nói, lời nói của Mạc Giao hoàn toàn đứng trên lập trường của Phương Nguyên, thành công thuyết phục hắn. Phương Nguyên móc cổ trùng trí đạo mà hắn đã mua được. Hắn có địa linh tiểu hồ tiên, có thể tùy thời câu thông bảo hoàng thiên, sánh ngang với cổ tiên, muốn thu mua phàm cổ là chuyện tương đối dễ dàng. Hiện tại, trong tay hắn có 8 con cổ trí đạo, đều có thể ngưng ra ý chí nhưng tính chất khác nhau. Cổ cố ý có thể sinh ra cố ý, trong tình huống nhất định có thể phát huy hành động đặc biệt. Cổ tận lực có thể sinh ra sự tận lực. Ý chí này ký sinh, giống như khắc vào trong đá, muốn loại bỏ nó còn khó hơn những ý chí khác rất nhiều. Cổ ngoạn ý có thể sinh ra ngoạn ý là một trong những ý chí ngưng tụ thành tinh. Còn có cổ lưu ý, cổ tân ý, cổ chiến ý đáng nhắc đến chính là những con cổ trùng trí đạo này có thể sinh ra ý chí phân loại, đồng thời cũng có thể khắc chế ý chí tương ứng. Ví dụ, cổ cố ý có thể sinh ra sự cố ý, cũng có thể nuốt cố ý, cổ tận lực có thể ngưng tụ tận lực khó mà hao mòn nhưng chỉ cần đúng bệnh hốt thuốc, tìm được cổ tận lực, lập tức có thể nhẹ nhàng khu trừ nó. Tại sao Phương Nguyên lại mua những con cổ trùng này? Cũng chính vì một điều. Hắn muốn đối phó với ý chí thần bí của Mạc Giao. Đáng tiếc, từ lúc hắn mua cho đến bây giờ, hắn không hề phát hiện có bất cứ con cổ trùng nào có thể đối phó với ý chí Mạc Giao. Tình huống bây giờ, lựa chọn con cổ trùng ý chí nào cũng không quan trọng. Phương Nguyên tiện tay lựa chọn cổ cố ý, rót chân nguyên vào, sinh ra một luồng ý chí. Ý chí cực kỳ giống Phương Nguyên. Dung mạo trẻ trung, ánh mắt tối tăm, chỉ khác bản thể là hai gò má cứng rắn, rất có thần sắc quyết đoán. Ý chí có thể gửi hồn phách bên trong. Người muốn đưa ý chí này đi thăm dò, ít nhất phải cần một con cổ trùng tiểu hồn. Mạc Giao nhắc nhở. Cổ tiểu hồn là cổ hồn đạo nhất chuyển, cực kỳ phổ biến, nhưng lại là một trong những nền tảng quan trọng của hồn đạo. Rất nhiều cổ trùng hồn đạo cao chuyển đều dựa trên cơ sở của nó, từng bước một hợp luyện mà thành. Mạc Giao nhắc nhở có vẻ hơi dư thừa. Nàng còn chưa dứt lời, Phương Nguyên đã gọi ra một con cổ trùng. Nó không lớn, khoảng chừng bàn tay, giống như con bướm ung dung bay phấp phới. Nếu người bình thường dùng tay để bắt, chỉ có thể xuyên qua mà thôi. Đây là cổ đại hồn nhị chuyển. Phương Nguyên nhẹ nhàng vỗ một cái, đập cổ cố ý vào trong cơ thể hồn trùng. Sau đó điều động cổ trùng đại hồn bay về phía một luồng ánh sáng chân truyền hai màu xanh trắng giao nhau. Tốc độ cổ trùng đại hồn bay còn nhanh hơn hắn nhiều. Một lát sau, nó đã chui vào trong ánh sáng chân truyền. Chờ một lúc, cơ thể cổ trùng đại hồn bị tàn phá, lắc lư bay trở về. Phương Nguyên thu hồi ý chí, cẩn thận xem xét. Đây là chân truyền thứ ba, cũng là chân truyền bình thường, nhưng đối với một số cổ sư, thậm chí cổ tiên mà nói, giá trị của nó còn cao hơn hai chân truyền trước rất nhiều. Chân truyền thứ ba, giá trị rất cao bởi vì bên trong liên quan đến duyên thọ. Tục ngữ có nói, chết già không bằng sống lâu. Ngoại trừ nguyên nhân đặc biệt, không có người nào mà không muốn sống, mà lại sống càng lâu chứ. Cái nghiệp cổ sư, mặc dù có thể tu hành, đến lục chuyển là có thể cải thiện bản chất sinh mệnh, nhưng lại không thể gia tăng tuổi thọ. Cổ đạo phát triển đến nay, không biết bao nhiêu chí sĩ tài ba, trăm phương ngàn kế nghiên cứu ra đủ loại phương pháp kéo dài tuổi thọ của mình. Ví dụ như cổ Nguyệt Nhất Đại Núi Thanh Mao lựa chọn hóa thân thành cương thi, hoặc như cổ sư ma đạo Nam Cương Bách Tuế Đồng Tử, lợi dụng cổ hoàng đồng gia tăng bản thân, ngày thường chỉ sống trong hình dáng trẻ nhỏ, nhằm giảm bớt tốc độ trôi qua của sinh mệnh. Những biện pháp này chỉ là phương pháp phàm nhân, còn cổ tiên thì luôn có được những pháp môn huyền diệu hơn. Chân truyền thứ ba chính là pháp môn nhằm vào duyên thọ cổ tiên. Có thể tưởng tượng, không phải ai khác, chính là Cự Dương Tiên Tôn. Tiên Tôn tạo ra duyên thọ, có thể đoán ra được giá trị của chân truyền này. Căn cứ vào nội dung ghi chép chân truyền, vào một khoảng thời gian nào đó, linh cơ Cự Dương Tiên Tôn khẽ động, phát động tư tưởng kỳ diệu này. Ông đặt tên cho tiên pháp của mình là Đoạt Xá. Hạch Tâm là một con tiên cổ đoạt xá lục chuyển. Ngoài ra còn có rất nhiều loại phàm cổ ngũ chuyển, nhiều đến 3.000 con. Không nghĩ đến tiên cổ đoạt xá lại có xuất xứ ở chỗ này. Phương Nguyên chấn động. Ở kiếp trước, khi năm vực hỗn chiến, tiên cổ đoạt xá một lần nữa hiển lộ tài năng. Một số cổ tiên cao chuyển cũng nhờ duyên thọ mà cải biến được thế cục năm vực. Tuy tiên cổ đoạt xá chỉ có lục chuyển, nhưng lại là cổ trùng mấu chốt có thể cải biến cách cục của thế giới. Trong nháy mắt, trong lòng Phương Nguyên dâng lên một sự xúc động. Hắn biết nơi này chính là đầu nguồn của tiên cổ đoạt xá. Chỉ cần hắn nắm giữ đầu nguồn, trong cuộc đại chiến năm vực, hắn buôn bán tiên cổ đoạt xá, không biết sẽ thu lợi được bao nhiêu. Nhất là hắn có trí nhớ của kiếp trước, biết ai cần loại tiên cổ đoạt xá này nhất. Chỉ cần lợi dụng đúng chỗ, chỗ tốt hầu như không cách nào tưởng tượng được. Nhưng rất nhanh, Phương Nguyên tỉnh táo lại. Cổ cố ý bên trên cổ đại hồn truyền đến càng nhiều tin tức hơn. Chân truyền này chỉ là một cái xác rỗng. Bên trong tiên cổ đoạt xá còn có 3.000 phàm cổ. Nhưng tất cả đã bị người ngoài nhanh chân đến trước lấy đi hết rồi. Lầu chân dương 88 góc có cất giấu 88 đạo chân truyền của Cự Dương Tiên Tôn. Nhưng trải qua nhiều năm như vậy, một phần trong đó đã bị người ta lấy đi. Mặc Dao đã từng nói, khi nàng còn sống, lúc nàng thăm dò lầu chân dương, 88 đạo chân truyền chỉ còn sót lại 53 đạo. Mặc Dao là nhân vật phong vân vạn năm trước. Tuy nói vượt qua lầu chân dương rất khó, bền thắng tiến vào Phúc Địa Vương Đình, rất ít người đạt đến trình độ 10 gốc. Nhưng ngày tháng tích xuống, tóm lại cũng sẽ có một số người tài ba tiến vào bí cảnh chân truyền. Hiện tại, số lượng chân truyền còn lưu lại tuyệt đối ít hơn con số 53 này. À, đây là cổ cố ý và cổ đại hồn trao đổi lẫn nhau, còn người Phương Nguyên đột nhiên mở to ra. Mặc dù chân truyền đã bị người khác lấy đi, nhưng khi Phương Nguyên lấy ra cố ý, hắn phát hiện một bí mật kinh người. Lấy hồn đoạt thể chỉ có thể kéo dài hơi tàn, cũng không tránh được cái chết. Muốn duyên thọ, cổ thọ vẫn đứng đầu. Con đường cổ tiên tai kiếp trùng điệp, hồn phách khó tồn, trường sinh tức nghịch thiên. Khó bên trong chân truyền có lưu lại một đoạn như vậy. Đoạn văn này trực tiếp phê bình tư tưởng đoạt xá của Cự Dương Tiên Tôn, ngữ khí ghê gớm. Người đó tổng kết ngàn vạn pháp môn duyên thọ, chỉ có cổ thọ là đứng nhất. Cuối cùng còn ghi ba chữ khó, cảm khái rất nhiều. Cuối cùng, người này cũng để lại tên của mình là U Hồn Ma Tôn. Nhìn cái tên này, người xem sẽ cảm thấy đoạn văn phía trước nói chuyện rất đương nhiên. U Hồn Ma Tôn có địa vị ngang với Cự Dương Tiên Tôn, đều là cổ sư cửu chuyển. Nhưng Cự Dương Tiên Tôn là tiên tôn thời trung cổ, còn U Hồn Ma Tôn là ma tôn xuất hiện sau Cự Dương Tiên Tôn. Cự Dương Tiên Tôn chết, hơn 20 vạn năm sau, trong thiên địa đã xuất hiện một tôn giả U Hồn sát tính nặng nhất ma đạo. Lầu Chân Dương có tên tuổi lớn, U Hồn Ma Tôn lại vô địch thiên hạ, muốn tiến vào Lầu Chân Dương tìm hiểu cũng chẳng có gì kỳ quái. Chẳng lẽ tiên cổ đoạt xá đã bị U Hồn Ma Tôn lấy đi? Không, xem ra khả năng rất nhỏ. U Hồn Ma Tôn khai sáng hồn đạo, là đại hành gia có thể đùa bỡn với hồn phách. Về phương diện này, Cự Dương Tiên Tôn không thể sánh được với ông. từ đoạn văn mà U Hồn Ma Tôn lưu lại, ông hoàn toàn không để vào mắt chi pháp đoạt xá. Chỉ là ông muốn trường sinh trong thiên địa, cô độc một mình, khó khăn trùng điệp, nhìn thấy tiền nhân có pháp môn trường sinh tương tự, bởi vậy mới thể hiện cảm xúc, lưu lại đoạn văn này. Phương Nguyên âm thầm phân tích. Cho dù là tôn giả cửu chuyển vô địch càng khôn cũng khó mà thoát khỏi thời gian cọ rửa. Thời gian là kẻ địch lớn nhất của mỹ nhân và anh hùng. Cổ thọ khó tìm, vị trí không chừng, sản lượng có hạn, chỉ có thiên địa mới có thể sinh ra. Tôn giả cửu chuyển vơ vét khắp thiên hạ, cổ thọ dần dần tuyệt tích, lại tìm không được cổ thọ mới, đành phải nghĩ ra trăm phương ngàn kế đến duyên thọ. Đằng sau thiên hạ đệ nhất nhân, uy thế vô địch lại là sự quẫn bách về tuổi thọ và bi thương. Cho nên, Cự Dương Tiên Tôn nghĩ đến pháp môn đoạt xá, U Hồn Ma Tôn cảm khái về vấn đề trường sinh. Cho dù là những nhân vật vô địch như Tiên Tôn, Ma Tôn, cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Hai, phong thủy luân chuyển, tất cả tỏa sáng nhiều đời, thịnh cực mà suy, khổ tận cam lai, thiên địa có người nào dám nói mình trường tồn chứ? Trong đầu, tâm trạng Mặc Dao nặng nề, ngửa mặt lên trời mà cảm thán. Phương Nguyên lại không nghĩ như vậy. Ánh mắt của hắn yếu ớt, thiên địa đại đạo, phải nói đến cân bằng sinh thái, chế ước lẫn nhau. Nhưng cổ sư tu hành lại vơ vét thiên địa, tập hợp đủ tài nguyên, cung cấp nuôi dưỡng một người. Bởi vậy nó chính là con đường nghịch thiên thật sự. Có lẽ đây chính là nguyên nhân mà thiên tai địa kiếp xuất hiện. Nhưng cũng chính vì vậy, trường sinh mới là mục tiêu đáng cho ta truy tìm. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn giống như đốt lên một đám lửa, càng thêm dâng trào hăng hái. Tiên Tôn Ma Tôn chỉ có thể trường sinh, nhưng mục tiêu của hắn lại cao hơn một tầng, chính là vĩnh sinh. Đây là cảnh giới mà các tôn giả đều không đạt được. Theo như một người trong kiếp trước của Phương Nguyên đã nói, đó chính là đấu với trời, đấu với đất, đấu với người. Sống chỉ có thể va vào đá mới có thể tạo ra những bọt nước mỹ lệ. Người chỉ có không ngừng đấu tranh mới có thể cảm nhận được hào quang của cuộc sống. Phương Nguyên kiếp trước chẳng qua chỉ là lục chuyển, gần đến thất chuyển mà thôi. Đối với tồn tại cửu chuyển, hắn chưa hề ngưỡng vọng. Ở đây, hắn nhìn thấy một mặt khác của Tiên Tôn, Ma Tôn. Mỏi mệt, suy yếu, bất đắc dĩ, lại càng khiến hắn kích phát đấu chí của mình. Chân truyền trước mắt chỉ còn lại xác không, không đáng phải lãng phí thời gian. Phương Nguyên tiếp tục tìm kiếm. Sau đó, hắn tìm được hai truyền thừa bình thường khác, đều liên quan đến trí đạo. Hai chân truyền này có hai con tiên cổ lục chuyển. Một con là cổ hư tình giải, một con khác là cổ nhi nữ tình trường. Tạo nghệ trí đạo của Cự Dương Tiên Tôn vô cùng thâm hậu. Điều này tất cả mọi người đều biết, nhất là phương diện độc tình. Ông tiếp nối người trước, mở lối cho người sau, phát minh ra rất nhiều cổ phương. Cự Dương Tiên Tôn mở rộng hậu cung, thu thập mỹ nhân, khiến nữ tử trong thiên hạ cảm mến, có thể thấy được uy lực của những độc tình này. Hai chân truyền này đều không phải thứ Phương Nguyên cần, không khỏi bỏ qua. Thật kỳ lạ, không phải nói bên trong bí cảnh chân truyền này, ngoại trừ chân truyền phổ thông còn có chân truyền vô song sao? Tại sao ta tìm lâu như vậy vẫn không gặp được một chân truyền vô song nào hết? Phương Nguyên nghi hoặc hỏi Mặc Dao. Trong khoảng thời gian này, Mặc Dao vẫn im lặng, giống như bị chân truyền đoạt xá đả kích, tiêu trừ đấu chí, vẫn luôn ẩn núp trong đầu Phương Nguyên không ra. Nghe Phương Nguyên tra hỏi, lúc này thân hình của nàng mới mơ hồ hiện lên, lạnh nhạt nói, hừ, lúc này mới được bao lâu chứ mà ngươi đã không kiên nhẫn như vậy. Nhớ năm đó ta thăm dò chỗ này mất 3 tháng. Bí cảnh chân truyền rất rộng lớn, chân truyền nào cũng di chuyển, số lượng chân truyền vô thượng lại thưa thớt, người không gặp được cũng là chuyện bình thường. Kiên nhẫn chút đi, nhóc con. Phương Nguyên lại hỏi, nói đến, khi đó ngươi cũng đã đến nơi này, có phát hiện được truyền thừa nào tốt không, có thể nói cho ta biết không? Đây là điều mà hắn muốn hỏi. Chân truyền mà ta tiếp xúc đương nhiên không ít. Nhưng ở đây, chân truyền di chuyển xung quanh, vị trí không cố định, nói cho ngươi biết cũng vô ích. Chỉ có dựa vào vận khí, không ngừng tìm kiếm. Hừ, ngươi phải chú ý thời gian. Ngươi tiếp xúc chân truyền càng nhiều, thời gian dừng lại sẽ càng dài. Tốc độ phi hành của những chân truyền này càng nhanh, tình cảnh của ngươi cũng càng nguy hiểm. Năm đó, cảnh giới của ta là cổ tiên, nhưng cũng chỉ ở lại đây 3 tháng. Thiếu chút nữa chết mất. Mặc Dao nói đến đây, trong giọng nói vẫn mang theo sự khiếp sợ. Ngay cả ngươi mà cũng chết ở chỗ này sao? Phương Nguyên lập tức bắt được trọng điểm trong đó. Nhóc con, ngươi là cảnh giới phàm nhân, quá yếu. Đoán chừng chỉ có thể xem 8 đạo chân truyền, nhiều nhất là 1 tháng. Bây giờ ngươi đã xem qua 5 đạo chân truyền, cần phải chú ý, Mặc Dao nhắc nhở. Rốt cuộc là cái gì có thể khiến cho ngươi đường đường là cổ tiên, nhưng vẫn bị uy hiếp đến tính mạng? Phương Nguyên truy vấn. Nhưng Mặc Dao chỉ mỉm cười, vứt xuống một câu, nếu ngươi có duyên, thể nghiệm một chút là biết ngay. Nói xong, nàng liền ẩn mình đi. Sắc mặt Phương Nguyên hơi nặng nề. hắn có một lo lắng. Bên trong hình ảnh của cổ tiên Trung Châu kiếp trước, cổ tiên Trung Châu tổng cộng có 11 người tiến vào bí cảnh chân truyền. Nhưng sau khi rời khỏi, chỉ còn lại 9 người, mà người nào cũng bị thương. Chẳng lẽ hai người kia đã chết bên trong bí cảnh chân truyền? Có đôi khi, có ý chí Mặc Dao đi cùng cũng có cái lợi của nó. Phương Nguyên được Mặc Dao nhắc nhở, cẩn thận gấp bội, bắt đầu thăm dò. 3 ngày sau, hắn tiến đến gần đạo chân truyền thứ 6, lợi dụng cổ trùng cố ý phối hợp với cổ trùng đại hồn, thành công thu được tin tức bên trong truyền thừa. Chân truyền này có nguồn gốc từ Cự Dương Tiên Tôn, mục đích chân truyền giống đạo chân truyền thứ 3, là một tiên pháp duyên thọ. Cự Dương Tiên Tôn muốn thông qua người nghiên cứu, sáng chế ra một phái mới, đặt tên là Âm Dương Đạo. Muốn dùng phương pháp này, chỉ cần hai vị nam nữ cổ tiên phối hợp lẫn nhau, thông qua giao hợp đạt đến mục đích duyên thọ. Nhưng phương pháp này có một khuyết điểm. Một bên có được duyên thọ, bên còn lại sẽ phải giảm thọ. Nói tóm lại, chính là đem tuổi thọ của một bên truyền cho một bên khác. Chân truyền này cũng bị người đến trước lấy đi. Mức độ hoan nghênh tiên pháp duyên thọ này có thể nhìn thấy được lốm đốm. Đây đã là đạo chân truyền thứ 6. Phương Nguyên thì thào, nghĩ đến lời nhắc nhở của Mặc Dao. Dựa theo sự thừa nhận của Phương Nguyên, cùng lắm hắn chỉ xem được 8 đạo chân truyền. Vượt qua con số này, nhất định sẽ gặp phải nguy hiểm. Nếu như muốn thu hoạch được chân truyền, Phương Nguyên nhất định phải cẩn thận. Dù sao hắn chỉ còn lại 2 cơ hội lựa chọn, đồng thời còn phải phòng bị chân truyền có bị người ta lấy mất hay không. Sau 13 ngày, Phương Nguyên gặp được chân truyền thứ 7. Đạo chân truyền này to bằng chậu rửa mặt, ánh sáng trắng chói mắt, khí thế cao hơn chân truyền bình thường. Nhóc con, người có thể đại khai nhãn giới rồi. Đây là một đạo chân truyền vô song. Trong đầu, Mặc Dao lên tiếng. Chân truyền vô song. Nhìn sóng ánh sáng, ánh mắt Phương Nguyên sáng lên. Hắn vội vàng lấy ra cổ cố ý và một con cổ trùng đại hồn. Hắn ngưng tụ một cổ ý chí, rót vào hồn trùng đại hồn, nhìn nó bay về phía quả cầu ánh sáng chân truyền. Chân truyền vô song hoàn toàn áp đảo chân truyền bình thường. Ta ngược lại muốn xem rốt cuộc có khác biệt gì. Phương Nguyên hưng phấn chờ mong. Nhưng chuyện ngoài dự liệu đã phát sinh. Khi khoảng cách cổ trùng đại hồn và quả cầu chân truyền càng lúc càng gần, Phương Nguyên cảm thấy sự liên hệ giữa hắn và cổ trùng đại hồn càng lúc càng yếu. Cổ trùng đại hồn còn chưa tiếp cận 300 bước, nó đã hoàn toàn cắt đứt liên hệ với Phương Nguyên. Chuyện gì xảy ra vậy? Phương Nguyên kinh hãi, nhìn chân truyền vô song đi theo quỹ tích lúc trước ung dung bay đi, còn cổ trùng đại hồn lại đứng im bất động. Nói là diệt vong cũng không thỏa đáng, nhưng bất luận Phương Nguyên điều động nó như thế nào, nó cũng chỉ lơ lửng, không phát ra một tiếng động nào. Ồ, chân truyền vô song này không đơn giản, người nhất định phải cẩn thận. Trong đầu, ý chí Mặc Dao khẽ ồ một tiếng, lập tức cảnh báo. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phương Nguyên hiếu kỳ bơi đến chỗ cổ trùng đại hồn, cẩn thận tiếp cận, nhặt nó vào tay, kiểm tra toàn bộ. Cổ trùng đại hồn không hề có bất kỳ tổn thương nào, nhưng ý chí của nó lại tiêu tán không còn. Cổ trùng đại hồn là cổ nhị chuyển, được Phương Nguyên luyện hóa, loại bỏ ý chí hoang dại của nó. Ý chí của Phương Nguyên chiếm cứ cơ thể của nó, bởi vậy mới có thể điều động nó, điều khiển như cánh tay. Nhưng ý chí của Phương Nguyên trên người nó, bao gồm cố ý được ngưng luyện từ cổ cố ý đều tan rã một cách không giải thích được, không hề lưu lại một chút nào. Cổ trùng đại hồn trở thành một vật trống rỗng. Bất kỳ người nào rót ý chí của mình vào đều có thể luyện hóa nó trong khoảnh khắc. Đây là nguyên nhân Phương Nguyên chết sống cũng không điều động được nó. Mấy lần trước, Phương Nguyên lợi dụng cổ cố ý để dò xét chân truyền, lẩn tránh khảo nghiệm. Dùng phương pháp này, lần nào cũng đúng. Không nghĩ đến còn chưa xác nhận được chân truyền vô song đã bị té ngã. Chân truyền vô song này rốt cuộc che giấu cái gì, tại sao ý chí của Phương Nguyên lại không còn? À, nhớ rồi. Thì ra chính là nó. Trong lúc Phương Nguyên đang do dự, Mặc Dao bỗng nhiên lên tiếng. Chợt, nàng cười yêu kiều, nhóc con, nên nói ngươi may mắn hay là không may đây? Số lượng chân truyền vô song không nhiều cũng không ít. Nhưng lần này lại để cho ngươi gặp được một cái đặc biệt nhất. Xin chỉ giáo. Sắc mặt Phương Nguyên trở nên bình tĩnh. Ta đã xem qua phần chân truyền này, cũng để lại cho ta một ấn tượng khắc sâu. Lúc trước, ta vì tiếp cận nó cũng hao phí không ít tâm tư. Ha ha, bên trong này là một con tiên cổ thất chuyển do Cự Dương Tiên Tôn đích thân luyện chế, có tên là cổ nhân khí. Uy năng huyền diệu, thậm chí có thể nói là quỷ dị. Ngay cả ta cũng phải tốn rất nhiều mới dò xét ra. Mặc Dao cảm khái nói. Khi Mặc Dao còn sống, là cổ tiên thất chuyển, tiên tử linh duyên trai, tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng nàng tiếp cận phần chân truyền này cũng hao tốn không ít. Bây giờ Phương Nguyên chỉ là phàm nhân, không đến gần được cũng là chuyện đương nhiên. Cổ nhân khí Phương Nguyên lẩm bẩm cái tên. Hắn chợt bừng tỉnh, hỏi, nó có liên quan gì đến ba khí thành tiên không? Tiểu tử, người đoán không sai. Mặc Dao thở dài, giải thích, cổ tiên thành tiên, nhất định phải để ý đến ba loại khí thiên địa nhân. Thời khắc thành tiên, không khiếu sẽ vỡ nát, tiếp nhận thiên khí và địa khí. Tiếp nhận càng nhiều thiên khí, địa khí, thành tựu của cổ tiên sẽ càng cao. Nhưng cũng không thể thu nạp vô cùng vô tận, phải thu cùng với nhân khí. Mà nhân khí phải do bản thân cổ sư tích lũy. Chiến lực bản thân cổ sư cường hoành, hồn phách thâm hậu, hiểu rõ cổ trùng, nhận biết thiên địa, thức tỉnh bản thân. Vận khí, tài năng, tư chất, thiên phú, kinh nghiệm, linh cảm các loại cũng sẽ chuyển hóa thành nhân khí trong thời khắc thành tiên. Cổ sư tích lũy càng nhiều, nhân khí càng nhiều. Nhân khí càng nhiều, có thể tiếp nhận hai khí thiên địa cũng càng nhiều, thành tựu cổ tiên sẽ càng cao. Tác dụng của cổ nhân khí chính là thu nạp nhân khí bên ngoài, chuyển hóa thành tinh khiết, trong thời khắc thành tiên thì rót vào người mình. Từ đó sẽ có được cơ hội rất lớn đạt thành cổ tiên, đồng thời có được căn cơ và tiềm năng cổ tiên rất sâu. Mặc Dao đã giúp cho Phương Nguyên mở rộng được tầm mắt. Hắn không khỏi cảm thán, có tiên cổ như thế và tư tưởng kỳ diệu như vậy, đúng là không tầm thường. Trong lịch sử nhân tộc, số lượng cổ tiên cực kỳ thưa thớt. Trong vạn cổ sư ngũ chuyển, thường chỉ có một người có thể thành công trở thành cổ tiên. Mấu chốt bên trong việc thành tiên nằm ở một điểm, chính là tích lũy của cổ sư. Rất nhiều cổ tiên tích lũy không sâu, trong quá trình thăng tiên ngưng tụ được rất ít nhân khí, nhưng lại có rất nhiều thiên và địa khí. Như vậy, giữa hai bên không có sự cân bằng. Thiên địa hai khí áp chế, chiếm đoạt nhân khí, cuối cùng khiến cho cổ sư bị thiên địa đồng hóa, thân tử đạo tiêu. Nhưng nếu có được cổ nhân khí, cổ sư có thể loại trừ được điểm khó khăn này. Thu thập nhân khí của người khác, chuyển hóa chiết xuất, tập trung quan trọng nhất là trên người cổ sư. Cho dù tích lũy không đủ cũng không cần gấp. Có thể nói, có tiên cổ nhân khí là có khả năng thành công trở thành cổ tiên, gia tăng số lượng cổ tiên. Số lượng cổ tiên gia tăng, thực lực của một khu vực cũng sẽ tăng. Không hề nghi ngờ, đây là một con cổ trùng có thể thay đổi đại cục giằng co giữa năm vực. Chỉ cần để lộ tin tức, bất kỳ một thế lực siêu cấp nào cũng sẽ chạy theo như vịt. Nhưng tiên cổ nhân khí quá cường đại, số chuyển cao đến thất chuyển, còn cao hơn cả Xuân Thu Thiền. Cơ thể phàm nhân không chịu được dư uy của tiên cổ nhân khí. Ý chí của hắn vừa mới tiếp cận tiên cổ, lập tức bị tiên cổ nuốt sạch, chiết xuất thành một tiên nhân khí tầm thường, sau đó cất giữ. Nếu không nhờ Mặc Dao vừa nói, Phương Nguyên vẫn không hay biết gì. Tuy cổ nhân khí tốt, nhưng lại không thích hợp với ta. Phương Nguyên tiếc nuối nhìn quả cầu ánh sáng lần cuối, thở dài một tiếng, lắc đầu, chuyển sang hướng khác không chút lưu luyến. Số chuyển của cổ nhân khí quá cao, Phương Nguyên hoàn toàn không thể khống chế. Người là vạn vật chi linh, cổ là thiên địa thật tinh. Cổ đối với cổ sư mà nói, nó chính là công cụ. Nhưng cổ nhân khí quá mạnh, giống như băng nhân. So sánh với nó, Phương Nguyên chẳng khác nào đứa bé, còn chưa đến gần đã bị hàn khí do băng nhân tiết ra làm tổn thương. Quan trọng nhất là, ta không cần đến tiên cổ nhân khí. Ta muốn tấn thăng cổ tiên, phải đột phá từ phàm nhân, sẽ không khống chế được cổ nhân khí. Nếu ta thành cổ tiên, còn cần đến cổ nhân khí làm gì nữa? Trợ giúp người khác sao? Tiên cổ nhân khí cũng không thích hợp với một người độc lai độc vãng như Phương Nguyên, chỉ có những thế lực siêu cấp mới cần đến nó. Trừ phi Phương Nguyên đích thân tổ kiến thế lực của mình. Hắn ung dung phi hành bên trong bí cảnh chân truyền. Phương Nguyên dần dần lĩnh ngộ, im lặng một hồi. Hắn nói, Mặc Dao, ta đã hiểu nguy cơ mà ngươi nói rồi. Ha ha. Mặc Dao khẽ cười một tiếng. Nàng cũng không giật mình, cổ sư tiến vào bí cảnh chân truyền, mỗi lần tiếp xúc với chân truyền, thời gian dừng lại càng dài, tốc độ phi hành của chân truyền sẽ càng nhanh. Bởi vậy, cổ sư sẽ phải mau chóng lựa chọn chân truyền. Cuối cùng, chân truyền sẽ giống như sao chổi, cổ sư hoàn toàn không có khả năng bắt được. Vì thế, cổ sư phải lo lắng cho sinh mệnh của mình. Ngừng lại một chút, Mặc Dao nói tiếp, nguy cơ sinh mệnh bắt nguồn từ chân truyền. Ngươi cũng thấy chân truyền vô song vừa nãy. Còn chưa đến gần tiên cổ nhân khí, ý chí của ngươi đã bị nó chuyển hóa làm nhân khí. Ngẫm lại xem, khi nó dùng tốc độ như lưu tinh nhanh chóng đánh đến ngươi, ngươi né tránh không kịp sẽ như thế nào? Phương Nguyên hừ nhẹ một tiếng. Tình cảnh này, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Cơ thể phàm nhân, nếu như bị sóng ánh sáng đánh vào, mặc kệ hồn phách hay là ý chí, chỉ sợ sẽ bị tiêu tan sạch sẽ, chuyển hóa làm nhân khí. Như trước đó ta đã nói, ngươi quá yếu, chỉ có cảnh giới phàm nhân. Những chân truyền phổ thông ở đây, mỗi một khảo nghiệm đối với ngươi mà nói đều là một cửa ai khó. Truyền thừa vô song lại càng khó khăn hơn. Nói thật cho ngươi biết, trên truyền thừa vô song còn có truyền thừa tối cao, có tên là chân truyền vô thượng. Mặc Dao lại cung cấp nhiều thông tin hơn. Chân truyền vô thượng. Bên trong toàn bộ bí cảnh chân truyền, chỉ có ba đạo chân truyền vô thượng mà thôi. Giọng nói của Mạc Dao trở nên bùi ngùi, giống như chìm vào chỗ sâu nhất của ký ức. Đối với người thường mà nói, muốn thu hoạch được ba đạo truyền thừa vô thượng này, hoàn toàn không có khả năng. Độ khó của chân truyền vô song còn khó hơn thăng tiên. Phúc Địa Vương định cấm cổ tiên ra vào, đây cũng chính là nguyên nhân vì sao Lầu Chân Dương lại đứng sừng sững lâu như vậy, hơn phân nửa trong số 80 đạo chân truyền vẫn còn lưu lại nơi này. Phương Nguyên suy nghĩ một chút, lại càng đồng ý với Mạc Dao hơn. Muốn tiến vào bí cảnh chân truyền, rất khó, cơ hội xa vời đến cực điểm. Đầu tiên phải là người chiến thắng trong cuộc chiến Vương Đình 10 năm một lần. Tiếp theo còn phải đã thông ít nhất 10 tầng lầu. Sau khi tiến vào, lại còn phải thông qua khảo nghiệm của chân truyền. Nói cách khác, 10 năm một lần, trong số rất nhiều hào kiệt của Bắc Nguyên, chỉ có duy nhất một người trổ hết tài năng, khống chế lệnh bài chủ lâu. Khống chế lệnh bài chủ lâu vẫn chưa đủ, còn phải yêu cầu thế lực người thắng phải hùng hậu, không được hao tổn quá nhiều trong cuộc chiến Vương Đình, bên cạnh phải có đủ cường giả, đầy đủ toàn diện, phái nào cũng có, như vậy mới có đủ hy vọng đã thông 10 tầng. Sau khi may mắn tiến vào bí cảnh chân truyền, khảo nghiệm chân truyền sẽ tiếp tục lọc người. Khảo nghiệm chân truyền cực kỳ không dễ. Dù Phương Nguyên là lão quái trùng sinh, cũng suýt chút nữa thất bại, huống chi là những người kia. Càng biến thái hơn chính là, cho dù thông qua được khảo nghiệm, chân truyền đó có thích hợp với bản thân không? Chưa hẳn. Có thể làm đến bước này, bình thường đều là rồng trong các loài rồng, phượng trong các loài phượng. Thiên tư, tài năng, kỳ ngộ ba mặt đều đầy đủ. Nhân vật như vậy, tâm cao chí tuyệt, tự nhiên sẽ suy nghĩ nhiều mặt, đưa ra nhiều lựa chọn. Kể từ đó, có muốn tiếp tục ở lại bên trong bí cảnh chân truyền cũng không được nữa, hối hận cũng đã muộn. Nói không chừng sẽ còn bị chết ở chỗ này. Tốc độ phi hành của chân truyền càng lúc càng nhanh, người còn có một cơ hội cuối cùng. Mặc kệ là chân truyền gì, hãy nhanh chóng cầm lấy rồi rời đi. Hả? Không ổn rồi, đi mau. Mạc Dao đang khuyên lơn, đột nhiên giọng nói biến đổi, kinh hô một tiếng. Phương Nguyên quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một đạo chân truyền có hình dáng bằng một người thành niên, ánh sáng nở rộ đang gào thét lao về phía hắn, kéo ra một cái đuôi thật dài bên trong bí cảnh âm u, quả cầu ánh sáng to bằng cái chén là chân truyền bình thường. To bằng chậu rửa mặt là chân truyền vô song. Như vậy to bằng người trưởng thành là cái gì? Điện quang chợt lóe lên trong đầu Phương Nguyên, toát ra bốn chữ, truyền thừa vô thượng. Bên trong toàn bộ bí cảnh chân truyền chỉ có ba đạo truyền thừa vô thượng. Bây giờ đang có một đạo đang lao đến Phương Nguyên. Chân truyền vô thượng. Phương Nguyên mở to mắt sáng rực. Khoảng cách chân truyền vô thượng còn ngàn bước, nhưng Phương Nguyên đã cảm nhận được khí tức bành trướng của đạo chân truyền này. Chân truyền bình thường, chân truyền vô song đều không mang lại cảm giác này. Dưới sự ảnh hưởng của luồng khí tức, suy nghĩ trong đầu Phương Nguyên trở nên nhốn nháo, rất nhiều suy nghĩ trống rỗng sinh ra, hình ảnh ký ức không ngừng thoáng hiện. Nếu như nói bình thường đầu của hắn giống như một cái đầm sâu, lúc này, suy nghĩ trong đầu hắn bừng bừng phấn chấn, giống như một thác nước đột nhiên rơi xuống đầm sâu. Suy nghĩ tuôn ra, nhấc lên bọt nước trùng điệp. Loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu, khiến cho Phương Nguyên nhất thời không tìm được từ ngữ chính xác để miêu tả nó. Những ký ức chôn sâu trong nội tâm của hắn giống như được thổi đi một lớp bụi, khiến cho chúng trở nên sinh động như thật, hiện ra một cách rõ ràng trong đầu hắn. Rất nhiều linh quang không ngừng thoáng hiện, rất nhiều tư tưởng kỳ diệu được sinh ra trong đầu Phương Nguyên. Những cửa ải khó khăn gặp phải khi tu hành trong nháy mắt đã bị đánh hạ. Trong lòng Phương Nguyên không tự chủ được sinh ra sự tự tin mãnh liệt. Đây là cảm giác vô cùng kỳ diệu, giống như có thể khống chế hết thảy, giải quyết hết thảy mọi nan đề. Đây là một loại sức mạnh rất đặc biệt, khiến cho người ta không khỏi trầm mê, hãm sâu vào. Nhóc con, mau tỉnh lại đi. Ta cũng biết loại cảm giác này sẽ lòng người đến cỡ nào. Nếu ngươi không muốn chết, tuyệt đối không được trầm mê. Mau nhìn bản thân của mình đi. Trong đầu, Mạc Dao kêu lên. Âm thanh này nhắc nhở Phương Nguyên. Hắn nhìn thoáng qua mình, lập tức sợ hãi. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, cơ thể của hắn trở nên suy yếu, mỏi mệt. Vầng trán vốn bóng loáng xuất hiện nếp nhăn, cổ tay hữu lực bịt kín một cảm giác già nua, đang trở nên gầy yếu không chịu nổi. Nếu không nhờ Mạc Dao nhắc nhở, Phương Nguyên chỉ sợ sẽ còn phải trầm mê trong cảm giác kỳ diệu đó, xem nhẹ thay đổi cơ thể của mình. Chẳng lẽ cổ này là... Trong đầu Phương Nguyên nghĩ đến một thứ khiến hắn khiếp sợ không thôi. Đồng thời, hắn thôi động cổ di động, kéo cơ thể của hắn nhanh chóng thối lui. Bên trong bí cảnh chân truyền không cấm dùng cổ trùng. Chân truyền vô thượng cũng không phải nhắm vào Phương Nguyên mà bay đến. Nó chỉ bay theo một đường thẳng. Phương Nguyên nhanh chóng kéo dài khoảng cách, trong lòng vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua đạo chân truyền vô thượng, vạch phá hư không bay xa đi. Đây vẫn chỉ là khí tức truyền thừa vô thượng, nhưng đủ khiến cho ta phải trầm mê, chết ngay tại chỗ. khảo nghiệm của nó không biết khó khăn đến cỡ nào. Phương Nguyên thán phục. Hắn ngay cả chân truyền vô song là cổ nhân khí cũng không đến gần được. Đối với chân truyền vô thượng lại càng khó mà với tới. Đừng nói là tiếp cận, chỉ cần đến gần một chút, chân truyền phát khí tức ra ngoài, thiếu chút nữa đã lấy mạng của hắn. Như Mạc Giao đã nói, Phương Nguyên chỉ có cảnh giới phàm nhân, quá yếu. Tuy chân truyền tốt, nhưng hắn không thể gánh nổi, giống như ông hút mật, mật to như nắm đấm, có thể khiến cho ông chết chìm. Tiên cổ bên trong truyền thừa vô thượng sẽ không phải là con cổ trong truyền thuyết kia chứ? Phương Nguyên lên tiếng. Hắn hầu như nắm chắc 10 phần, nhưng đáp án này quá mức kinh người, khiến cho hắn không thể tin nổi. Ha ha! Mạc Giao cười liên tục, tiểu tử, người đoán không sai. Nhớ ngày đó, ta cũng không dám tin, nhưng sự thật đang bày trước mắt, không phải do ngươi tin hay không. Không sai, tiên cổ bên trong truyền thừa vô thượng này chính là con cổ trí tuệ cửu chuyển trong truyền thuyết. Cổ trí tuệ. Bên trong nhân tổ truyện đã sớm có ghi chép về cổ trí tuệ. Đây là tiên cổ cửu chuyển, có thể cung cấp trí tuệ vô tận cho cổ sư. Nhưng muốn sử dụng nó, cái giá phải bỏ ra cực kỳ đắt đỏ. Bên trong nhân tổ truyện có ghi chép rõ ràng, cổ Nguyệt Âm Hoang đưa tuổi trung niên của mình cho nó, lúc này mới được nó trợ giúp. Nói cách khác, muốn sử dụng cổ trí tuệ, nhất định phải tiêu hao tuổi thọ. Phương Nguyên còn chưa đến gần nó, tuổi thọ đã không ngừng tiêu hao. Trên người xuất hiện đầy nếp nhăn, xác phàm trong thời gian rất ngắn đã bị biến chất. Đối với Phương Nguyên mà nói, cổ trí tuệ chính là tử thần lấy mạng. Thật không biết, năm đó Cự Dương Tiên Tôn làm cách nào để có được nó. Sau đó ông ta đã dùng thủ đoạn gì mà phong ấn nó ở đây? Khó trách Cự Dương Tiên Tôn trăm phương nghìn kế, tưởng tượng ra đủ loại phương pháp duyên thọ, chính là muốn dùng cổ trí tuệ nhiều hơn. Phương Nguyên cảm khái. Mặc Dao thở dài, sở dĩ Cự Dương Tiên Tôn vận dụng cổ trí tuệ, chỉ có một mục đích, chính là duyên thọ. Đáng tiếc, dùng cổ trí tuệ càng nhiều, tuổi thọ sẽ càng ít, cuối cùng ông ta cũng không đạt được đáp án mà ông ta muốn. Căn cứ theo lịch sử ghi chép, Cự Dương Tiên Tôn sống đến hơn 8.000 tuổi nhưng sau đó vẫn chết. 8.000 tuổi đã là thành tích trung đẳng trong số các tôn giả cửu chuyển. Người có tuổi thọ dài nhất chính là Nhất Đại Nguyên Thủy Tiên Tôn, 25.000 tuổi thọ. Tuổi thọ ngắn nhất là Hồng Liên Ma Tôn, chỉ có 3.000 tuổi. Các tôn giả khác, tuổi thọ trung bình khoảng 7.000 tuổi. Bên trong bí cảnh chân truyền có ba đạo chân truyền vô thượng. Ngươi nói xem, hai đạo chân truyền còn lại là gì? Ta thật sự muốn xem qua một chút. Hai mắt Phương Nguyên ánh lên ánh sáng ham muốn. Mặc Dao nghe xong, lập tức khuyên, tiểu tử, ngươi đừng có đoán mò, nên tranh thủ thời gian tìm một đạo chân truyền bình thường rồi rời đi. Ngươi chỉ có lệnh bài chủ lâu 10 gốc, cũng chỉ lấy được chân truyền bình thường. Cho dù ngươi có thể thông qua khảo nghiệm chân truyền vô song, ngươi cũng không lấy được chúng, chứ đừng nói đến chân truyền vô thượng. Bản thân ngươi yếu đuối như vậy, ngay cả khí tức của chúng cũng không chịu đựng nổi. Phương Nguyên cười ha hả, ngươi càng nói như vậy, ta lại càng muốn tìm hiểu. Lần này là một cơ hội tốt, nghìn năm một thuở. Bỏ lỡ lần này, ta sợ sẽ không còn cơ hội nữa. Tiểu tử thúi, ngươi điên rồi hả? Ngươi có biết vừa rồi chỉ mới được một lúc, nhưng ngươi đã bị giảm mất 2 năm tuổi thọ. Ngươi còn dông dài như thế, chờ đến lúc chân truyền bay như lưu tinh, ngươi cái gì cũng không lấy được, thậm chí còn phải mất mạng ở chỗ này. Mạc Dao vội la lên. Tiếng cười của Phương Nguyên không dứt, cũng không phản ứng đến Mạc Dao. Hắn tiếp tục bơi đi, nhìn thấy chân truyền bình thường, chân truyền vô song nhưng đều bỏ qua, hoàn toàn chẳng có ý định lấy chúng. Ý chí Mạc Dao nhìn thấy, không khỏi sốt ruột, ngươi điên rồi. Trời à, ta không biết rốt cuộc ngươi đang suy nghĩ chuyện gì nữa. Chân truyền thì không chịu lấy, chỉ muốn đại khai nhãn giới. Ngươi đúng là ngu xuẩn. Ngươi chết, ta phải làm sao bây giờ? Lầu Cận Thủy phải làm sao bây giờ? Ta chết, ý chí của ngươi cũng không sống được. Nhưng ngươi yên tâm đi, Lầu Cận Thủy vẫn còn ý chí của ngươi. Ngươi có thể đợi người hữu duyên lần sau, đem nhiệm vụ quý giá này giao lại cho người đó. Phương Nguyên chậm rãi nói. Mặc Dao có khuyên như thế nào, Phương Nguyên vẫn cố chấp làm theo ý mình. Hắn không ngừng thăm dò. Qua thêm mấy ngày nữa, tốc độ chân truyền càng lúc càng nhanh, Phương Nguyên lại càng gặp nguy hiểm hơn. Có nhiều lần hắn gặp nguy đến tính mạng, nhưng cuối cùng vẫn tránh được. Mặc Dao nhiều lần khuyên không được, gấp đến phát điên, tiểu tử, ta phục ngươi đấy. Ngươi chỉ toàn là cơ bắp thôi, không có não. Được, ngươi không muốn dừng lại, ta sẽ cho ngươi biết hai truyền thừa vô thượng còn lại là cái gì. Đạo thứ nhất là truyền thừa vận đạo. Cự Dương Tiên Tôn khai sáng đạo này, chính là dựa vào tạo nghệ vận đạo vô địch thiên hạ. Đạo thứ hai chính là quyền khống chế lầu chân dương 88 gốc. Lầu này là do Cự Dương Tiên Tôn và Trường Mao lão tổ hợp lực luyện thành, có thể vơ vét cổ trùng một vực. Ai có nó, người đó sẽ có nguồn tài nguyên tu luyện không dứt. Nàng đã thật sự rất gấp. Bình thường, cho dù Phương Nguyên có hỏi, nàng cũng chưa chắc trả lời hắn. Bây giờ nàng nói thẳng là vì sợ Phương Nguyên phạm phải sai lầm. Nhưng sợ cái nào thì cái đó sẽ đến. Phương Nguyên cười ha hả, giống như không nghe thấy, chỉ tiếp tục bay đi. Mấy ngày sau, tốc độ chân truyền đã như chim bay. Phương Nguyên né được một hai cái rất dễ dàng. Nhưng bí cảnh chân truyền dường như đang bị thu nhỏ. Chân truyền bay vụt trong không gian thu hẹp, cái nào cũng để lại một đuôi sáng thật dài, đủ mọi màu sắc, tạo thành một tấm lưới ánh sáng thưa thớt. Phương Nguyên chỉ có thể xuyên qua khe hở để sinh tồn. Đã đến bước này, Phương Nguyên vô cùng cẩn thận, một khắc cũng không dám lơi lỏng. Chỉ cần lơ là một chút, hắn sẽ bỏ mình. Đi mau, đến lúc này, ngươi ngay cả chân truyền bình thường cũng không lấy được. Chỉ cần ngươi đứng im tại chỗ, nguy hiểm sẽ theo số lần hô hấp của ngươi mà tăng lên. Hay, tự dưng ngươi lại phát điên vào lúc quan trọng như thế này. Mặt Giao thuyết phục một cách mệt mỏi, hữu khí vô lực. Ánh mắt Phương Nguyên sáng ngời, đột nhiên hỏi, ngươi nói đi, có khả năng hai đạo chân truyền đụng vào nhau và ta sẽ nhặt được chỗ tốt không? Mặt Giao nghe xong, ngẩn cả người. Nhưng rồi nàng chợt hét ầm lên, thằng ngốc này, ngươi đúng là tên ngu ngốc. Sai lầm như vậy, Cự Dương Tiên Tôn sẽ phạm sao? Thì ra do ngươi nghĩ như thế. Ta đã đánh giá cao ngươi quá rồi. Ngươi đây là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, làm gì có lỗ thủng như vậy để ngươi chui qua chứ? Ngươi mơ mộng quá rồi, ngây thơ quá rồi. À, thì ra chỉ là ước muốn đơn phương của một mình ta. Phương Nguyên cười ha hả, biểu hiện lạnh nhạt, tiếp tục thăm dò. Thật ra, hắn đã sớm biết điều này. Hắn cố ý nói chỉ muốn treo chọc Mặt Dao một chút mà thôi. Tại sao ngươi còn chưa ra? Ngươi một lòng muốn chết phải không? Mặt Dao bị Phương Nguyên treo chọc, thật sự phát điên. Ta có chết hay không là chuyện của ta, liên quan gì đến ngươi? Ngươi đã chết rồi, một người chết gào bậy cái gì ở đây? Phương Nguyên trào phúng, biểu hiện bình thản, giống như hãm sâu trong hiểm cảnh không phải hắn. Thật ghê tởm. Tên khốn kiếp. Tên ngớ ngẩn. Lửa giận cháy bùng bùng trong lòng Mặt Dao. Nàng thao thao bất tuyệt chửi mắng hắn. Oanh. Đúng lúc này, cách hai người khoảng vạn bước đột nhiên phát sinh vụ nổ. Phương Nguyên theo tiếng nổ nhìn lại, chỉ thấy hai đạo chân truyền va vào nhau, sau đó bắn ngược trở lại, bay vụt về hướng khác. Phương Nguyên ngây người. Hắn không nghĩ đến hắn chỉ hồ ngôn loạn ngữ, thế mà lại phát sinh cảnh tượng chân truyền đụng nhau. Nhất là một trong hai đạo chân truyền đó rất giống đạo chân truyền vô thượng. Mặt Dao cũng ngây người. Làm sao có thể? Nàng chợt cao giọng, âm thanh bén nhọn đến chói tai, không còn phong phạm của tông sư luyện đạo, khi ta thăm dò nơi này, tại sao lại không gặp được chuyện tốt như thế? Nhưng nàng chợt mở to hai mắt, bừng tỉnh, thì ra là thế. Đó là chân truyền vô thượng vận đạo. Năm đó ta đã liều mình đánh ra được một vết nứt, muốn lấy được cổ hồng vận tề thiên, kết quả lại để nó bay mất, đành phải lợi dụng việc đoạt được truyền thừa, lui lại mà cầu việc khác, luyện ra cổ chiêu tay. Đạo chân truyền vô thượng này đã được Mặt Dao đánh ra một khe hở, không còn nguyên vẹn, bởi vậy mới không tuân theo quy phạm, va chạm với chân truyền khác. Âm. Lại thêm một cú va chạm. Hai mắt Phương Nguyên mở to. Lần va chạm này, hình như có một con cổ xông ra từ chân truyền vô thượng. Phương Nguyên ngây ra một lúc rồi hỏi, người nói xem đó là cái gì? Mặt Dao cũng ngẩn ra, chợt kêu to, đó là con cổ trùng vận đạo. Ngươi còn đứng thất thần ra đó làm gì, còn không mau đến lấy. Phương Nguyên hơi do dự, nếu lấy nó, không phải ta sẽ phải chịu khảo nghiệm của chân truyền vận đạo sao? Chân truyền vận đạo là chân truyền vô thượng, khảo nghiệm của nó, Phương Nguyên hoàn toàn không chịu nổi. Khảo nghiệm cái rắm. Vụ va chạm đã khiến cho khe hở bên trên quả cầu chân truyền lớn hơn. Nó đang bị phân giải. Ngươi mau cầm lấy con cổ trùng đi. Nếu không, ngươi sẽ chết ở đây. Mặt Dao quát. Phương Nguyên cười khẽ, trái tránh phải tránh, khó khăn đến gần. Một tay bắt được con cổ trùng vận đạo. Đây là một con cổ trùng ngũ chuyển, không phải tiên cổ. Tiểu tử, ngươi còn không mau đi. Mặt Dao gầm rú liên tục. Ha ha, gấp cái gì? Phương Nguyên cười, còn chưa rút lui mà tiếp tục lưu lại bí cảnh truyền thừa để dò xét. Tính toán thời gian, hỏa hầu cũng đã đến rồi. Hắn thì thào. Nhóc con, ngươi nói gì thế? Mặt Dao vừa dứt lời, lập tức nhìn thấy Phương Nguyên tung ra một chùm cổ trùng, bỗng nhiên thôi động đồng loạt. Hình thành một vòng xoáy. Vòng xoáy tản ra lực hút bành trướng, hấp thu một phần ánh sáng của chân truyền. Sau mấy hơi thở, vòng xoáy chậm lại, sau đó vỡ vụn, hiện ra một cánh cửa. Chính là cái này. Phương Nguyên không chút do dự,

nàng đã lưu lại tài liệu nghiên cứu rất quý báu, được Linh Duyên Trai cất giữ. Qua vạn năm tang thương tuế nguyệt, nhân kiệt một đời của Linh Duyên Trai không ngừng nghiên cứu. Đồng thời, Lầu Chân Dương cũng bị tuế nguyệt ăn mòn, lỗ thủng càng lúc càng nhiều, lại càng dễ dàng bị lợi dụng. Nhưng Linh Duyên Trai biết, muốn cắn miếng thịt mỡ Lầu Chân Dương, không phải một thế lực siêu cấp là có thể làm được. Thế là, Linh Duyên Trai đã bí mật hợp tác với các phái khác ở Trung Châu, mưu đồ bố trí ngàn năm. Linh Duyên Trai dẫn đầu, từ đầu đến cuối nắm giữ tài liệu nghiên cứu chủ yếu. Về sau, khi cổ tiên Trung Châu tấn công quy mô, đội ngũ đều do Hắc Nguyệt tiên tử của Linh Duyên Trai xuất lĩnh. Chậm rãi bước lên 10 bậc, Phương Nguyên bước đến dưới chân thần điểu Thanh Đồng. Pho tượng cao lớn này chính là Khổng Tước Sương Ngọc, địa linh của Phúc Địa Vương Đình. Chỉ là nó bị Cự Dương Tiên Tôn phong ấn, không thể động đậy. Từ hơn vạn năm trước, vượt qua tuế nguyệt, nó vẫn luôn đứng im đến tận bây giờ. Đứng rất gần, Mặc Dao phát hiện, ha ha, nhóc con, lần này kế hoạch của ngươi chỉ sợ khó thực hiện rồi. Lớp bùn xanh trên người Khổng Tước Sương Ngốc chính là tiên cổ thất chuyển địa lao biến thành. Cộng thêm trên người nó cuốn rất nhiều sợi xích đen nhánh, chính là cổ địa võng thất chuyển tạo ra. Nói đến đây, Mặc Dao bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, không khỏi im bặt. Nhất thời, nàng ở trong đầu Phương Nguyên mở to mắt, chẳng khác nào gặp quỷ. Bởi vì nàng chợt nhớ đến, cách đây không lâu, Phương Nguyên đã triệu hoán hai con tiên cổ, trong đó có một con là tiên cổ Hy Nê. Tuy cổ địa lao, cổ địa võng cao đến thất chuyển, cao hơn cổ Hy Nê một chuyển. Nhưng chúng đều là cổ tiêu hao, dùng một lần là tiêu tán. Sức mạnh hai tiên cổ thất chuyển hợp lại giam cầm địa linh, nhưng trải qua vạn năm gột rửa, luồng sức mạnh này đã suy yếu không ít. Cổ Hy Nê vừa lúc khắc chế luồng sức mạnh này. Ha ha, ngươi nghĩ ra cũng không phải quá muộn sao? Phương Nguyên cười một tiếng, sau đó lấy con cổ Hy Nê từ trong túi ra. Mặc dù cổ Hy Nê cao đến lục chuyển, nhưng vì là cổ tiêu hao, sử dụng tương đối thuận tiện, không cần rót tiên nguyên vào, chỉ cần bóp nhẹ là được. Phương Nguyên bóp nhẹ nó một cái. Cổ trùng vỡ vụn, chảy ra một chất lỏng màu xanh. Chất lỏng màu xanh lần theo mục đích của Phương Nguyên, khoan thai bay lên, dung nhập vào trong pho tượng thần điểu. Toàn bộ quá trình, Mặc Dao chỉ biết ngơ ngác đứng nhìn, nói không ra lời. Sau khi chất lỏng màu xanh hoàn toàn dung nhập vào pho tượng, sinh ra sự chấn động. Nhưng sự chấn động này quá nhẹ, nhẹ đến mức cứ tưởng là ảo giác. Nhưng rất nhanh, sự chấn động này càng lúc càng lớn. Toàn bộ pho tượng thần điểu bắt đầu chấn động theo. Lớp bùn xanh trên người thần điểu đột nhiên xuất hiện vết nứt. Sợi dây xích màu đen theo chấn động va vào nhau, phát ra âm thanh ngột ngạt. Thành! Thành công rồi sao? Chẳng lẽ trải qua hơn 10 vạn năm bị ăn mòn, sức mạnh hai đại tiên cổ đã không còn lại bao nhiêu? Mặc Dao lẩm bẩm, biểu hiện vô cùng phức tạp, có không tin, có vui mừng, có hoài nghi, có phủ định. Nhưng tiếp theo, chấn động lại càng ngày càng nhỏ. Pho tượng thần điểu rất nhanh yên tĩnh lại. Xiên xích không còn va chạm vào nhau. Toàn bộ đại điện Bạch Ngọc trở lại yên tĩnh. Mặc Dao vô cùng thất vọng, không khỏi thở dài, cuối cùng vẫn thất bại. Chỉ chênh lệch một chuyển thôi. Dù sao bố trí nơi này cũng do một tay tiên tôn tạo ra. Ha ha. Nhưng lúc này, Phương Nguyên cười khẽ một tiếng, Mặc Dao, người không nhìn đầu thần điểu thử. Mặc Dao tìm kiếm, lập tức cả kinh, lớp bùn xanh trên đầu địa linh đang chậm rãi hòa tan. Đúng, đây chính là hiệu quả chân chính của tiên cổ Hy Nê. Ta chỉ biết lo được lo mất, vậy mà không nghĩ đến cái này. Ha ha, buồn cười thật. Mặc Dao bỗng nhiên lắc đầu cảm thán, biểu hiện trên gương mặt thu liễm lại, trở về phong phạm của một đại tông sư luyện đạo, cổ tiên truyền kỳ. Thật ra cũng không phải do nàng thất thố. Khi nàng còn sống, nàng vì Phúc Địa Vương Đình, vì Lầu Chân Dương mà phải trả cái giá rất nặng. Hiện tại, mặc dù sức mạnh của hai cổ địa lao, cổ địa võng bị thời gian cọ rửa phân nửa, nhưng vẫn còn lưu lại một phần. Cho dù tiên cổ Hy Nê có thể khắc chế, nhưng rốt cuộc nó chỉ là lục chuyển, muốn tàn ra sức mạnh lưu lại vẫn rất khó khăn. Nhưng tuyệt đối đừng quên, địa linh vẫn còn tồn tại. Chấn động vừa rồi đã khởi động lại địa linh. Chính nó phát lực, dẫn đến phần lớn sức mạnh tiên cổ đều dùng để trấn áp nó, khiến cho sức mạnh tiên cổ Hy Nê tranh thủ tiến vào. Lớp bùn xanh dần dần hòa tan, hóa thành bùn loãng rơi xuống gạch bạch ngọc. Lớp bùn màu xanh trên nền gạch trắng trông rất bắt mắt. Từng giờ từng phút, rất nhanh rơi cùng một chỗ. Đầu Khổng Tước Sương Ngọc đã được giải phóng, nhưng đến cổ thì tốc độ hòa tan đã giảm bớt. Hiển nhiên, sức mạnh cổ địa lao, cổ địa võng đã kịp phản ứng, đối kháng Hy Nê, khiến cho hiệu suất giảm bớt. Hình ảnh so với kiếp trước giống nhau như đúc. Phương Nguyên cười thầm. Hắn ngửa đầu nhìn Khổng Tước Sương Ngọc, địa linh vương đình, ngươi hãy nhìn xuống dưới chân của mình, chính ta là người giải cứu ngươi. Ngươi bị phong ấn hơn 10 vạn năm, cảm giác được thở lần nữa như thế nào? Chỉ cần ngươi nhận ta làm chủ, ta sẽ giúp cho ngươi được tự do. Sắc mặt phẫn nộ của Khổng Tước Sương Ngọc vẫn như cũ. Sau khi nghe Phương Nguyên nói, nó cao ngạo cười lạnh, cô chính là một thể của Phúc Địa. Hơn nữa, những gì trải qua trong 10 vạn năm ở Phúc Địa Vương Đình, tất cả đều hiện rõ từng chi tiết trong lòng ta. Nếu ngươi muốn trở thành tân chủ nhân của ta, ngươi phải đảm bảo một điều kiện. Hơn 10 vạn năm trước, Cự Dương Tiên Tôn đã thỏa mãn điều kiện này của Địa Linh, trở thành chủ của Phúc Địa Vương Đình. Hôm nay, Phương Nguyên cũng đứng trước yêu cầu này. Đã đến bước này, hình ảnh kiếp trước không còn giá trị hướng dẫn nữa. Hắn cười, hai mắt tỏa sáng, hỏi, điều kiện gì? Không, đừng bỏ ta. Cứu ta, ân công. Âm thanh cứ quanh quẩn bên tai Thái Bạch Vân Sinh. Ông đột nhiên mở hai mắt ra, bật ngồi dậy từ trên giường. Phù phù ông thở hổn hển, người dính đầy mồ hôi, rất không thoải mái. Lại là một cơn ác mộng. Dưới ánh đèn u ám, vị cường giả ngũ chuyển đỉnh phong lộ ra vẻ già nua của tuổi tác. Trong phòng yên tĩnh, tiếng thở dốc của Thái Bạch Vân Sinh càng lúc càng nhỏ, hàng lông mày cau chặt cũng dần dần giãn ra. Ông ngồi xếp bằng trên giường, im lặng, giống như đang ngẩn người, ánh mắt lộ ra vẻ mệt mỏi. Sau cái lần vượt quan thất bại, ông vì tư tâm nhất thời, hy sinh hai người Cao Dương, Chu Tể, từ đó ông đã tự sa vào áy náy và tự trách. Hầu như tối nào ông cũng sẽ mơ một giấc mơ tương tự. Trong cơn ác mộng, máu văng khắp nơi, mùi tanh nồng trùng thiên. Đủ loại huyết thú dương nanh múa vuốt bao quanh, còn ông thì bị bao vây, một lần nữa đối mặt với sự cầu khẩn của Cao Dương và Chu Tể. Bọn họ gọi ông là ân công, nhờ ông ra tay cứu viện. Nhưng lần nào, cho dù bên trong không khiếu của Thái Bạch Vân Sinh tràn đầy chân nguyên, ông cũng sẽ không động đậy được, chỉ biết ngồi nhìn hai người Cao Dương, Chu Tể bị huyết thú bao vây, sau đó uống huyết nhục, cuối cùng gặm nuốt chỉ còn lại bộ xương trắng bệch. Trong toàn bộ quá trình, Chu Tể, Cao Dương không ngừng cầu viện. Có khi cầu khẩn, có khi bảo vệ, có khi mắng chửi, có khi trào phúng. Cuối cùng, khi bọn họ biến thành bộ xương trắng, nằm bên trong vũng máu đỏ tươi, chỉ còn lại cái đầu vẫn đang nói như cũ. Ta tin tưởng Thái Bạch Đại Nhân. Ngài nhân hậu từ ái như thế, ngài tuyệt đối sẽ không từ bỏ chúng ta. Ừ, ta cũng tin tưởng ngài. Cho dù chết, cũng tin tưởng Thái Bạch Vân Sinh đau khổ, bất đắc dĩ và hối hận. Nhất là đến cửa ải cuối, trong mộng ông đều vô lực quỳ trên mặt đất, mặc cho máu dính đầy râu và mái tóc trắng như tuyết, khóc ròng. Ông cảm thấy mình không còn là Thái Bạch Vân Sinh nữa. Trải qua chuyện lần này, ông không thể không nhìn kỹ lại bản thân mình. Nhưng mỗi lần nhìn, ông đều phủ định. Có đôi khi soi gương, ông thậm chí cũng có cảm giác mình giống như một người xa lạ. Đêm nay không ngủ không chỉ có một mình Thái Bạch Vân Sinh. Đêm đã khuya. Bên trong Phúc Địa Vương Đình, ánh sao chói lọi, chiếu sáng cả một mảnh thiên địa. Hắc Lâu Lan dựa cửa sổ nhìn ra xa. Lầu Chân Dương vẫn đang ngưng tụ tầng mới. Thật ghê tởm. Lệnh bài chủ lâu lại bị đánh mất, cuối cùng chuyện gì đã xảy ra? Nhớ lại tình huống vừa quan vào ba ngày, Hắc Lâu Lan nghiến răng, siết chặt nắm đấm, hung quanh trong mắt bắn ra bốn phía, giống như muốn nuốt người. Từ trước đến nay, không hề xảy ra tình huống lâu chủ mất đi lệnh bài chủ lâu, nhưng lại phát sinh trên người Hắc Lâu Lan. Mặc kệ, không có lệnh bài chủ lâu, không dùng đến sát chiêu Hôi Dung thì làm sao? Bất kỳ khó khăn nào cũng không ngăn được ta lấy tiên cổ lực đạo. Mẫu thân, người ở suối vàng hãy nhìn xem, con sẽ báo thù cho người. Phương Nguyên dạo bước bên trong đình viện của Thánh Cung. Sắc mặt của hắn không dễ nhìn. Cảnh sắc tuyệt đẹp bên trong đình viện, hắn cũng chẳng có lòng dạ nào mà thưởng thức. Sau khi rời khỏi đại điện Bạch Ngọc, Phương Nguyên cảm thấy rầu rĩ vì chuyện thu phục Địa Linh Phúc Địa Vương Đình. Trong đầu, ý chí Mặc Dao cười liên tục, ha ha, nghĩ không ra điều kiện trở thành chủ nhân Phúc Địa Vương Đình lại như vậy. Nhóc con, với tính cách âm trầm của ngươi, muốn tìm được một cô gái mà ngươi yêu thật lòng, mà nàng cũng thật lòng yêu ngươi, quả là không dễ dàng. Cách đây không lâu, Phương Nguyên đã biết được yêu cầu của Khổng Tước Sương Ngọc về điều kiện trở thành chủ Vương Đình, đó chính là chân ái. Muốn để cho Khổng Tước Sương Ngọc cam tâm tình nguyện nhận chủ, cúi đầu nghe theo, cần không phải một người mà là một cặp nam nữ cổ sư yêu nhau thật sự. Cự Dương Tiên Tôn muốn hoàn thành điều kiện này, thật sự vô cùng dễ dàng. Nhưng đối với Phương Nguyên, lại vô cùng khó khăn. Không nói cái khác, chỉ bảo Phương Nguyên thật lòng yêu một cô gái nào đó gần như không có khả năng. Nếu là kiếp trước, ta có thể làm được. Nhưng kiếp này Phương Nguyên đang dạo bước, khi đến cầu đá thì dừng lại, hai tay hắn đặt lên cột cầu, nhìn hồ bích ngọc bên dưới, cười lạnh liên tục. Mặt hồ như gương, dưới ánh sao chiếu rọi, vô cùng sáng lạn. Hành động kinh tâm động phách xông vào lầu Chân Dương đã dừng lại. Lúc này, hắn đang ở bên trong cảnh đẹp của Thánh Cung, hoàn toàn khác xa tình huống nguy hiểm, nguy cơ tứ phía trước đó.